19. Gerrit Hasin, đại diện công đảng cho bến tàu Bristol, đã quyết định anh sẽ bỏ rượu, chỉ cần The Lead có bất kỳ cơ hội trở thành lãnh tụ đảng nào. Gerrit luôn bắt đầu kiêng rượu từ một tháng trước khi diễn ra bất kỳ cuộc bầu cử nào, và chỉ tham gia tiệc rượu từ một tháng sau đó, tùy thuộc vào việc họ thắng hay thua. Và vì nghị sĩ quốc hội đại diện cho bến tàu Bristol đã được trở lại băng ghế xanh một cách an toàn với đa số phiếu tăng thêm, nên anh cảm thấy mình được quyền nghỉ một đêm bất chợt. Thật chẳng đúng lúc lắm khi mà The Lead gọi cho đại diện của mình sáng nay để thông báo cho anh ta biết rằng anh sẽ ứng cử vị trí lãnh tụ đảng, sau khi anh ta vừa chè chén no say đêm rồi. Vì Gerrit vẫn còn đang lơ mơ vào lúc đó, một giờ sau, The Lead phải gọi lại để chắc chắn anh ấy đã nghe đúng những lời nghị sĩ quốc hội nói. Quả là anh ấy đã nghe được một cách rõ ràng. Gerrit ngay lập tức gọi điện cho thư ký của anh, Penny, đang đi nghỉ ở Cornwall và cô Paris, nhân viên cùng đảng giàu kinh nghiệm nhất của mình, người đã thừa nhận cô ấy chán nản và chỉ cảm thấy mình sống trở lại trong suốt các chiến dịch tranh cử. Anh bảo cả hai cứ đợi ở sân ga số 7 tại nhà ga Temmick lúc 4 giờ 30 phút chiều hôm đó nếu họ muốn phụng sự cho thủ tướng tương lai. 5 giờ chiều, cả ba bọn họ đã an tọa trên một toa tàu hạng 3 hướng về Paddington. Đến trưa, cùng ngày, Gerrit đã sắp xếp xong một văn phòng trong Hạ viện và một văn phòng khác ở nhà của The Lead ở phố Smith. Anh vẫn cần phải tuyển thêm một tình nguyện viên nữa cho đội của mình. Sebastian bảo Gerrit rằng cậu rất vui lòng hủy bỏ kỳ nghỉ 2 tuần để giúp bác The Lead thắng cử và ông Cedric đồng ý kéo dài kỳ nghỉ thành 1 tháng để cậu thanh niên có thể gặt hái thêm nhiều trải nghiệm, còn Sir The Lead chỉ là lý do thứ yếu đối với ông ấy. Công việc đầu tiên của Sebastian là dựng một biểu đồ treo tường liệt kê đủ 258 nghị sĩ quốc hội nắm giữ quyền bỏ phiếu và sau đó bỏ dấu tích bên cạnh từng cái tên thể hiện lập trường của họ, chắc chắn bầu cho The Lead, dấu tích màu đỏ, chắc chắn bầu cho ứng viên khác, dấu tích màu xanh da trời và chưa rõ lập trường, hạng mục quan trọng nhất trong tất cả, dấu tích màu xanh lá. Mặc dù biểu đồ là ý tưởng của Sebastian, nhưng Jessica mới là người sáng tạo ra các tiêu chí hoàn chỉnh. Trong lượt thống kê đầu tiên, Harold Wilson nắm chắc chắn 86 phiếu, George Brown 57, The Lead 54 và James Callaghan 19, số phiếu chủ yếu chưa rõ lập trường là 42. The Lead có thể thấy rằng nhiệm vụ tức thời của anh là loại bỏ Callaghan, vượt qua Brown, bởi vì nếu nghị sĩ vùng Belper rút lui, theo tính toán của Gerrit, hầu hết số phiếu của ông ấy sẽ về phe họ. Sau một tuần vận động bầu cử, rõ ràng là The Lead và Brown không hơn kém nhau tới 1% ở vị trí thứ hai và mặc dù Wilson đương nhiên đang dẫn đầu, các nhà bình luận chính trị đều đồng ý rằng giả sử Brown hoặc Baringon rút lui, cuộc bầu cử này vẫn có thể trở nên gắt gao. Gerrit không ngừng qua lại các hành lang quyền lực, vui vẻ sắp xếp các cuộc gặp gỡ riêng với các ứng cử viên cho các nghị sĩ tuyên bố chưa xác định lập trường. Vài người trong số họ vẫn giữ lối lấp lửng như vậy cho tới phút chót, cốt để liên tục tận hưởng vị thế được chăm chút sâu sát bậc nhất trong cuộc đời và cũng bởi muốn rằng rốt cuộc, họ ủng hộ cho người chiến thắng. Cô Paris không bao giờ rời điện thoại, còn Sebastian trở thành tai mắt của The Lead, không ngừng chạy qua chạy lại Hạ viện và phố Smith để cập nhật thông tin cho mọi người. The Lead đã trình bày 23 bài thuyết trình trong suốt tuần đầu tiên của chiến dịch, mặc dù họ hiếm khi đăng nhiều hơn một đoạn lên báo chí ra ngày hôm sau và không bao giờ lên trang nhất. Chỉ còn 2 tuần nữa, trong khi Wilson bắt đầu có vẻ chắc thắng trong tay, The Lead quyết định đã đến lúc đưa ra thông điệp và chấp nhận rủi ro. Ngay cả Gerrit cũng ngạc nhiên trước phản ứng của báo giới, sáng ngày hôm sau, khi The Lead có mặt trên mọi trang nhất, bao gồm cả tờ Daily Telegraph. Có quá nhiều cư dân trên đất nước này không sẵn lòng làm công nhật, The Lead đã nói với một nhóm lãnh đạo công đoàn. Nếu có một người sung sức, khỏe mạnh từ chối 3 công việc trong khoảng 6 tháng, họ tự động sẽ bị mất các phúc lợi thất nghiệp. Những lời này không được hưởng ứng bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt, và phản ứng đầu tiên của các đồng nghiệp trong Hạ viện là không tán thành, để bắn chết hắn ta tại chỗ đi vì là biểu cảm mà các đối thủ cứ liên tục bộc lộ nhiều lần. Nhưng sau vài ngày trôi qua, ngày càng nhiều nhà báo bắt đầu gợi ý rằng công đảng cuối cùng cũng đã tìm thấy lãnh đạo tiềm năng đang sống trong một thế giới thực, và rõ ràng muốn đảng của anh cầm quyền hơn là bị đảng đối lập suốt đời đánh bại. Tất cả 258 nghị sĩ công đảng đều quay về đơn vị bầu cử của mình vào dịp cuối tuần, và họ nhanh chóng khám phá ra một làn sóng ủng hộ nghị sĩ đại diện cho bến tàu Bristol. Cuộc trưng cầu dân ý sáng thứ hai tiếp theo đã xác nhận điều này và đưa Baringon chỉ còn cách Wilson 1-2 điểm, Brown tụt xuống vị trí thứ 3 tội nghiệp và James Callaghan ở vị trí thứ 4. Đến thứ 3, Callaghan bật khỏi đường đua và tuyên bố với những người ủng hộ ông rằng ông sẽ bỏ phiếu cho nghị sĩ Baringon. Khi Sebastian mang biểu đồ treo tường ra để cập nhật tối hôm đó, Wilson có 122 phiếu, Gillett 107 phiếu và còn 29 phiếu chưa xác định lập trường. Gorit và Kopparik phải mất thêm 24 giờ mới xác định được 29 nghị sĩ vì lý do này hay lý do khác vẫn đang giữ thế trung lập. Trong số đó, có cả các hội viên nhóm Fabian 26, chiếm tới 11 lá phiếu quyết định. Tony Crosland, chủ tịch hội, yêu cầu một cuộc họp riêng với cả hai ứng cử viên dẫn đầu, công khai rằng ông muốn nghe họ trình bày quan điểm về châu Âu. Gillett cảm thấy cuộc gặp của anh với Crosland đã diễn ra tốt đẹp, nhưng cứ mỗi khi nào anh kiểm tra biểu đồ, Wilson vẫn dẫn đầu. Tuy nhiên, báo chí đã bắt đầu viết những cụm từ như ở ngang tài ngang sức ở trong dòng tiêu đề của họ khi cuộc tranh cử bước vào tuần cuối. Gillett biết rằng anh sẽ cần một vận may đáng kể nếu anh muốn bắt kịp Wilson trong những ngày cuối cùng này. Vận may đến cùng với bức điện thư giao tới văn phòng anh vào thứ hai tuần cuối của chiến dịch. EEC, Cộng đồng Kinh tế Châu Âu đã mời Gillett phát biểu chủ đạo tại một hội nghị thường niên ở Brussels, chỉ 3 ngày trước cuộc bầu cử lãnh đạo. Lời mời không đề cập đến chuyện tướng Charles Jagaloon đã rút lui vào phút chót. Đây là cơ hội của anh. Gorit nói, đây không chỉ để tỏa sáng trên vũ đài chính trị quốc tế mà còn để nắm bắt lấy 11 lá phiếu của hội Fabian. Nó có khả năng xoay chuyển tình thế. Chủ đề phát biểu được chọn là nước Anh đã sẵn sàng gia nhập thị trường chung hay chưa? Và Gillett biết chính xác lập trường của anh về vấn đề này là gì. Nhưng lúc nào tôi mới có thời gian để viết một bài phát biểu quan trọng đến thế? Sau khi nghị viên công đảng cuối cùng đi ngủ và trước khi nghị viên công đảng đầu tiên thức dậy vào sáng hôm sau, Gillett chắc hẳn muốn cười phá lên, nhưng anh biết Grip có lý. Vậy tôi ngủ lúc nào được? Trên máy bay quay về từ Brussels, Grip đề nghị Sebastian đi cùng Gillett tới Brussels, trong khi anh và cô Patrick vẫn ở lại Westminster để mắt sát sao đến các nghị viên có lập trường y lấp lửng. Chuyến bay của anh sẽ cất cánh từ sân bay London lúc 2 giờ 20 phút. Grip nói, nhưng đừng quên rằng, múi giờ của Brussels sớm hơn chúng ta 1 giờ, thế nên anh sẽ không hạ cánh trước 4 giờ 10 phút và sẽ có thừa thời gian để tới hội nghị. Không phải là rút ngắn bớt lại một chút sẽ tốt sao? Gillett hỏi. Tôi phát biểu lúc 6 giờ mà. Tôi biết, nhưng tôi không thể nào để anh lang thang tại một cái sân bay trừ khi sân bay đó đông nghịt toàn các nghị sĩ mà lập trường vẫn còn đang lấp lửng. Giờ thì, phiên họp mà anh sẽ phát biểu nên kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, sao cho nó kết thúc vào khoảng 7 giờ, vừa kịp lúc để anh bắt chuyến bay 8 giờ 40 phút về lại London, chênh lệch về múi giờ tại đó sẽ có lợi cho anh. Hãy bắt một chiếc taxi ngay khi anh hạ cánh, bởi vì tôi muốn anh quay lại Hạ viện đúng giờ để tham dự biểu quyết dự thảo luật lương hưu lúc 10 giờ. Vậy, giờ anh muốn tôi làm gì đây? Tiếp tục với bài phát biểu của anh đi. Mọi thứ trông chờ cả vào nó đấy. Gillett tận dụng từng giây từng phút để gọt giũa bài phát biểu của mình, đưa bản nháp cho toàn đội và cả những người hỗ trợ chủ chốt, và khi anh diễn tập lần đầu tiên ở nhà mình tại phố Smith ngay sau nửa đêm trước một khán giả duy nhất, Grip đã tự mình tuyên bố quá tuyệt. Thực sự đáng ngợi khen. Tôi sẽ đưa bản sao của lệnh cấm vận để kiểm lại lần nữa trước khi giao cho các báo chủ chốt vào sáng ngày mai. Việc đó cho họ thừa đủ thời gian để nêu ra các vị lãnh đạo và chuẩn bị các bài viết tỉ mỉ, chi tiết trên báo chí sáng hôm sau. Và tôi nghĩ, sẽ là khôn ngoan nếu để Tony Crosland xem qua bản dự thảo đầu, cốt để ông ấy cảm thấy anh đang là một mắt xích của guồng quay. Và đối với các nhà báo chỉ lướt qua bài phát biểu, tôi đã bôi màu các đoạn có khả năng thu hút các tích báo nhiều nhất. Gillett lật vài trang trong bài phát biểu của mình cho đến khi anh bắt gặp phần đánh dấu của Grip. Tôi không bao giờ muốn thấy nước Anh dính dáng đến một cuộc chiến tranh châu Âu khác. Thế hệ thanh niên ưu tú nhất của quá nhiều quốc gia đã đổ máu trên đất châu Âu và không chỉ trong 50 năm qua, mà trong cả nghìn năm qua. Cùng nhau, chúng ta phải làm cho chiến tranh châu Âu chỉ còn trong những trang sử sách. Qua đó, con cháu chúng ta có thể đọc về những sai lầm của chúng ta để tránh dẫm lên vết xe đổ. Tại sao lại chọn đoạn đó? Gillett hỏi. Bởi vì vài tờ báo sẽ không chỉ in lại chuẩn xác từng từ một mà đương nhiên phải vạch rõ ra rằng đối thủ của anh không bao giờ nhìn nhận đó là một phát súng bắn ra trong cơn giận dữ. Gillett rất vui mừng khi nhận được một bức thư viết tay của Tony Crosland, nói rằng ông ấy thích bài phát biểu đến thế nào và mong mỏi được xem phản ứng của báo giới vào sáng hôm sau. Khi Gillett lên chuyến bay BEA đến Brussels vào cuối buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên anh đã tin rằng mình có thể trở thành lãnh tụ tiếp theo của công đảng. 20. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Brussels, Gillett rất ngạc nhiên thấy Sir John Norcon, đại sứ Anh, đang đứng ở bậc thềm bên cạnh một chiếc xe Rolls Royce. Tôi đã đọc bài phát biểu của anh, Sir Gillett, Y đại sứ nói khi xe đưa họ ra khỏi sân bay, thậm chí trước cả khi bất kỳ hành khách nào khác kịp tới khu kiểm soát hộ chiếu, đi và mặc dù các nhà ngoại giao không định đưa ra quan điểm của mình, tôi buộc phải nói rằng tôi thấy bài phát biểu tựa như một hơi thở tươi mới. Tuy nhiên, tôi không chắc đảng của anh sẽ cảm thấy sao. Tôi khá hy vọng rằng 11 người bọn họ sẽ có chung nhận định giống như ông vậy. À, thì ra họ là đối tượng nhắm đến, Ghi Sơ Dôn nói. Tôi quá chậm nên không bắt kịp thời cuộc rồi. Điều ngạc nhiên thứ hai của The Lead là khi họ tiến vào bên ngoài Quốc hội châu Âu và có một nhóm lớn các quan chức, nhà báo và nhiếp ảnh gia đứng đón anh, tất cả đều đang ngóng đợi bài phát biểu quan trọng. Sebastian nhảy ra khỏi ghế trước, mở cửa sau cho The Lead, một chuyện mà cậu chưa từng làm trước đây bao giờ. Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Gaetano Martino, bước tới và bắt tay The Lead trước khi giới thiệu anh với đội ngũ của mình. Trên đường đến hội trường, The Lead gặp một số nhân vật chính trị hàng đầu châu Âu khác. Tất cả đều chúc anh may mắn và họ không đề cập đến bài phát biểu. Chắc anh cũng vui lòng chờ ở đây, để chủ tịch nói sau khi họ đi lên sân khấu, rồi tôi sẽ phát biểu lời mở đầu và sau đó nhường chỗ cho anh. The Lead đã xem lại bài phát biểu của mình lần cuối trên máy bay, chỉ sửa đổi một hai chỗ không đáng kể, cho đến khi anh đưa bài phát biểu cho Sebastian, anh gần như đã thuộc lòng. The Lead hé nhìn qua khe những tấm màn đen dài, thấy 1.000 nhà lãnh đạo châu Âu đang chờ nghe anh nói về quan điểm của mình. Lần phát biểu gần đây nhất ở Bristol của anh trong chiến dịch tổng tuyển cử có 37 người tham gia, bao gồm cả Grip, Win, Penny, cô Paris và con chó nòi gốc Tây Ban Nha của cô ấy. The Lead hồi hộp đứng trong cánh gà, lắng nghe ông Martino mô tả mình như một trong số các chính trị gia hiếm có không chỉ nói ra quan điểm của mình mà còn không cho phép các cuộc trưng cầu dân ý gần đây nhất biến thành la bàn đạo đức của họ. Anh gần như nghe thấy Grip nói y hoang hô. Tuyệt lắm, giữa những giọng điệu không tán thành. Và chúng ta sắp được nghe Thủ tướng Anh tương lai phát biểu. Kính thưa quý vị, xin được giới thiệu Sir The Lead Baringon. Sebastian xuất hiện ngay bên cạnh The Lead, đưa cho anh bài phát biểu của mình và thì thầm, lời chúc may mắn, thưa ngài. The Lead tiến vào trung tâm buộc diễn thuyết trong tiếng vỗ tay kéo dài. Nhiều năm rồi, anh cũng đã quen với ánh đèn nháy của các nhiếp ảnh gia quá nhiệt tình và thậm chí cả tiếng ồn ào của các máy quay truyền hình, nhưng anh chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì gần giống thế này. Anh đặt bài phát biểu lên bục, lùi lại một bước và chờ cho đến khi các khán giả yên vị trở lại. Theo chiều dài lịch sử, chỉ có một vài khoảnh khắc quyết định vận mệnh của một quốc gia, thì The Lead bắt đầu và quyết định xin gia nhập thị trường chung châu Âu của nước Anh chắc hẳn phải là một trong số đó. Đương nhiên, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục giữ một vai trò nào đó trên vũ đài chính trị thế giới, nhưng đó phải là một vai trò thực tế, một vai trò phù hợp với thực tiễn rằng chúng tôi không còn cai trị một đế quốc với mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ nữa. Tôi cho rằng đã đến lúc nước Anh tiếp nhận thử thách của vai trò mới, song hành cùng với các đối tác mới, tay trong tay như bạn bè hữu ái, ký thác mọi hiềm thù ân oán quá khứ cho lịch sử. Tôi không bao giờ muốn thấy nước Anh dính dáng đến một cuộc chiến tranh châu Âu khác. Thế hệ thanh niên ưu tú nhất của quá nhiều quốc gia đã đổ máu trên đất châu Âu và không chỉ trong 50 năm qua, mà trong cả nghìn năm qua. Cùng nhau, chúng ta phải làm cho chiến tranh châu Âu chỉ còn trong những trang sử sách, qua đó, con cháu chúng ta có thể đọc về những sai lầm của chúng ta để tránh dẫm lên vết xe đổ. Cứ sau mỗi đợt vỗ tay mới, The Lead lại thấy thả lỏng hơn một chút, cho đến khi anh bắt đầu phát biểu đoạn kết của bài diễn văn, anh cảm thấy toàn bộ căn phòng đều đang bị bỏ bùa để nghe say sưa. Khi tôi còn nhỏ, Winston Churchill, một người châu Âu thực thụ đã đến thăm trường học của tôi ở Bristol để trao các giải thưởng. Tôi không giành được một giải thưởng nào hết và đó là điều duy nhất mà tôi giống với người đàn ông vĩ đại ấy. Câu chuyện này được hưởng ứng với những tràng cười. Nhưng cũng chính nhờ bài phát biểu này, ngày hôm đó mà tôi đã đi theo con đường chính trị và cũng vì tôi đã nếm trải cuộc chiến tranh, nên tôi đã tham gia công đảng. Sir Wilson đã nói những lời này, đất nước của chúng ta ngày hôm nay phải đối mặt với một khoảnh khắc lịch sử vĩ đại khác như thế đó, khi mà người Anh một lần nữa lại đứng trước yêu cầu quyết định vận mệnh cho một thế giới tự do. Sir Wilson và tôi có thể phục vụ trong các đảng phái khác nhau nhưng về điểm này chúng tôi chắc chắn hoàn toàn thống nhất với nhau. The Lead nhìn lên đông đảo khán giả. Giọng anh vang lên theo từng câu. Tất cả chúng ta, những người đang có mặt trong hội trường này ngày hôm nay có lẽ đã đến từ những quốc gia khác nhau nhưng đã đến lúc để chúng ta bắt tay nhau thành một khối không vì các lợi ích cá nhân của riêng chúng ta mà vì lợi ích của nhiều thế hệ chưa sinh ra. Xin hãy cho phép tôi kết thúc bài phát biểu bằng cách nói rằng, bất kể tương lai có những cản trở nào, quý vị cũng có thể chắc chắn rằng tôi sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp này. The Lead bước lùi một bước trong khi tất cả những người ở trong căn phòng đều đứng dậy và phải mất một vài phút sau, anh mới có thể rời khỏi buộc phát biểu. thậm chí ngay cả khi đó anh vẫn bị bao quanh bởi các nghị sĩ hùng biện, các viên chức, những người có thiện chí trên đường ra khỏi phòng hội nghị. Sebastian nói, cố tỏ ra bình tĩnh, thì còn khoảng một tiếng nữa là chúng ta phải quay lại sân bay. Còn điều gì mà ngài cần tôi làm không? Hãy tìm một chiếc điện thoại để chúng ta có thể gọi điện về cho Grip và để xem liệu có bất kỳ phản ứng sớm nào đối với bài phát biểu của tôi ở quê nhà không. Tôi muốn chắc rằng đây không phải là một điều tưởng tượng. Gillette nói trong khi đang bắt tay và cảm ơn mọi người vì những lời chúc tốt đẹp, thi thoảng, anh thậm chí còn ký một vài bút tích, một hiện tượng lần đầu khác nữa. Khách sạn Palace Hotel ở ngay bên kia đường, Sebastian nói. Chúng ta có thể gọi điện cho văn phòng từ đó. Gillette gật đầu khi anh tiếp tục tiến trình chậm chạp của mình. Mất thêm 20 phút nữa, anh mới quay lại bậc thềm tòa nhà quốc hội để chào tạm biệt chủ tịch. Anh và Sebastian nhanh chóng băng qua đại lộ rộng rãi, tiến vào khách sạn Palace đang tương đối yên bình. Sebastian đưa số điện thoại cho một nhân viên lễ tân để quay số về London. Khi nghe thấy có tiếng nói ở đầu dây bên kia, cô nói, để tôi sẽ nối máy cho ngài. Gillette nhặt điện thoại lên, ở đầu dây bên kia có tiếng Grip chào hỏi. Tôi vừa mới xem bản tin lúc 6 giờ trên đài BBC. Anh ấy nói, để anh là bản tin chính. Điện thoại không ngừng đổ chuông, vì mọi người đều muốn có tin tức về anh. Khi nào anh quay trở về London, sẽ có sẵn một chiếc xe chờ ở sân bay để đưa anh thẳng tới đài truyền hình ITV. Tại đó Sandy Gang sẽ phỏng vấn anh cho bản tin lúc đêm muộn nhưng đừng dây dưa ở đó, bởi vì BBC cũng muốn anh nói chuyện với Richard Dimbleby trên show truyền hình Panorama vào lúc 10 giờ 30 phút. Báo chí thật đúng là những kẻ ngoài cuộc chuyên chạy đằng đuôi. Anh đang ở đâu rồi? Tôi chỉ vừa mới bắt đầu lên đường tới sân bay. Không thể nào tốt hơn nữa. Gọi cho tôi ngay khi nào anh hạ cánh nhé. Gillette đặt điện thoại xuống và cười rạng rỡ với Sebastian. Chúng ta cần gọi một chiếc taxi. Cháu không nghĩ thế đâu, Sebastian nói. Để xe của đại sứ vừa mới đến và nó đổ ngay bên ngoài, chờ đưa chúng ta tới sân bay. Khi cả hai đi qua tiền sảnh của khách sạn, một người đàn ông đưa tay ra và nói, xin chúc mừng, Sir Gillette. Một màn hùng biện xuất sắc. Hãy hy vọng nó sẽ lật ngược tình thế. Cảm ơn, Gillette nói, và đã thấy đại sứ đứng cạnh chiếc xe hơi. Tên tôi là Pierre Bouchard. Tôi là phó chủ tịch Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Tất nhiên, Gillette nói, ngừng lại để bắt tay. Tôi biết, Monsieur Bouchard, về tất cả những công việc không mệt mỏi mà ông đã làm để hỗ trợ Anh Quốc đăng ký trở thành thành viên chính thức của EEC. Tôi xin ghi nhận, ông Bouchard nói. Anh có thể dành cho tôi một lát để thảo luận một số vấn đề riêng tư không? Gillette liếc nhìn Sebastiano đang xem đồng hồ đeo tay của mình. Còn 10 phút, không hơn, tôi sẽ đi và báo qua một tiếng với đại sứ. Tôi chắc là ông cũng biết một người bạn tốt của tôi, Tony Crosland, ông Bouchard nói khi dẫn lối cho Gillette tới chỗ quầy bar. Quả thực là như thế. Ngày hôm qua, tôi có gửi cho anh ta một bản sao bài phát biểu để xem trước, tôi chắc là anh cũng đã tán thành. Nội dung là tất cả những gì mà hội Fabian tin tưởng. Ông muốn uống gì? Bouchard hỏi khi họ bước vào quầy bar. Một cốc nước mạch nha, cho nhiều nước. Bouchard gật đầu với nhân viên quầy bar và nói, để tôi cũng muốn một cốc như thế. Gillette ngồi lên ghế đậu cao, liếc mắt nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra một nhóm những người ủng hộ chính trị đang ngồi trong góc, xem qua các bản sao in của họ, một trong số họ chạm tay lên trán, ra hiệu chào kiểu nhà binh. Gillette mỉm cười. Điều quan trọng cần phải hiểu là, như ông Bouchard nói, để liệu có phải tướng Ye Galung sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản nước Anh trở thành thành viên chính thức của thị trường chung không? Cứ bước qua xác tôi đã. Đó là chính xác những lời tôi nhớ được. Gillette nói, cùng lúc anh cầm cốc đồ uống của mình lên. Cứ hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải đợi lâu đến thế. Làm như thể Ye Galung không thể tha thứ cho nước Anh vì đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Chúc sức khỏe anh, Bouchard nói trước khi cạn cốc đồ uống của ông ấy. Cạn ly, Gillette nói. Ông không được quên rằng Ye Galung cũng có những vấn đề riêng của ông ấy, không chỉ. Bất chợt, Gillette cảm thấy như anh sắp ngất đến nơi. Anh chộp lấy quầy bar, cố trụ vững, nhưng căn phòng dường như quay cuồng xung quanh. Anh thả rơi chiếc ly, ngã xoài và sụp xuống sàn nhà từ trên ghế đẩu. Ôi anh bạn thân mến của tôi, Bouchard nói và quỳ xuống bên cạnh anh ấy. Anh có sao không? Ông ấy nhìn lên khi một người đàn ông đang ngồi ở góc phòng vội vã chạy tới tham gia cùng với họ. Tôi là bác sĩ, từ người đàn ông nói trong khi anh ta cúi xuống nới lỏng cà vạt và mở cúc cổ áo của Gillette. Anh ta đặt hai ngón tay lên cổ Gillette và vội vã giục người nhân viên quầy bar đưa gọi cấp cứu. Anh ta bị đau tim. Hai, ba nhà báo vội vã chạy tới chỗ quầy bar. Một trong số họ bắt đầu ghi chú trong lúc người nhân viên quầy bar nhấc điện thoại lên và vội vã quay ba con số. Vâng, êm một giọng nói vang lên. Chúng tôi cần một chiếc xe cấp cứu. Xin nhanh lên, một khách hàng của chúng tôi bị đau tim. Bouchard đứng lên. Bác sĩ, y ông nói với người đàn ông đang quỳ gối bên cạnh Gillette. Tôi sẽ đi ra ngoài, chờ xe cứu thương và dẫn họ vào đúng chỗ. Các vị có biết tên người đàn ông này không? Một trong số các nhà báo hỏi trong khi Bouchard rời khỏi phòng. Không biết, từ người nhân viên quầy bar nói. Tay thợ ảnh đầu tiên chạy tới quầy bar, chỉ vài phút sau đó, trước khi xe cứu thương tới, còn Gillette thì phải chịu đựng thêm nhiều ánh đèn chớp ngay cả khi anh không nhận thức được đầy đủ về chuyện đang diễn ra. Khi tin tức lan ra, một vài nhà báo khác từng có mặt ở trong trung tâm hội thảo để lấy những bản sao bài phát biểu vừa được đón nhận nồng nhiệt của Sir Gillette Baringon, đều bỏ hết điện thoại xuống và chạy sang khách sạn Palace. Sebastian đang nói chuyện với đại sứ thì cậu nghe tiếng còi xe cứu thương hú nhưng không hề nghĩ gì, cho tới khi chiếc xe dừng ở lại ở bên ngoài khách sạn và hai người nhân viên ăn mặc đúng quy cách nhảy ra ngoài, vội vã đẩy xe cán chạy vào bên trong. Cậu không nghĩ là Geyser Zone bắt đầu, nhưng Sebastian đã chạy lên các bậc thềm, vào bên trong khách sạn. Cậu dừng lại khi nhìn thấy các nhân viên đẩy xe băng ca chạy về phía Gillette. Chỉ thoáng liếc qua bệnh nhân, Sebastian đã khẳng định được nỗi sợ hãi tệ nhất của mình. Khi họ đặt chiếc xe băng ca vào phía sau xe cứu thương, Sebastian nhảy vào bên trong, gào lên "Ý ông ấy là sếp của tôi", ở một trong số các nhân viên gật đầu, trong khi những người khác kéo cửa xe đóng lại. Sơ Dôn lái xe Rolls Royce đi theo xe cứu thương. Khi ông đến bệnh viên, ông giới thiệu mình và hỏi lễ tân ở bàn tiếp khách xem Sir Gillette Baringon đã được bác sĩ thăm khám chưa. Vâng, thưa ngài, anh ấy đang được bác sĩ Kleiberg khám trong phòng cấp cứu. Xin ngài vui lòng ngồi đợi, tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ tới và thông báo cho ngài ngay sau khi ông ấy khám xong. Grip lại bật TV lên để kịp xem bản tin lúc 7 giờ trên BBC, hy vọng rằng bài phát biểu của Gillette vẫn là bản tin chính. Gillette vẫn là bản tin chính, nhưng Grip phải mất một lúc mới chấp nhận nổi người nằm trên xe băng ca đó là anh ấy. Grip đổ sụp xuống lưng ghế. Anh đã làm chính trị quá lâu mà vẫn không đoán được rằng Sir Gillette Baringon không còn là ứng cử viên vị trí lãnh tụ công đảng nữa. Một người đàn ông đã ở qua đêm trong phòng 437 của khách sạn Palace đưa chìa khóa của mình cho lễ tân, trả phòng và thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt. Anh ta bắt taxi đến sân bay và một giờ sau lên chuyến bay trở về London mà Sir Gillette đã đặt trước. Khi đến sân bay London, anh xếp hàng đợi một chiếc taxi và khi đến đầu hàng, anh ta leo lên ghế sau và nói, "Ở số 44 phố Eaton." Tôi bối rối quá, đại sứ ạ, y bác sĩ Kleiberg nói sau khi ông khám cho bệnh nhân của mình lần thứ hai. Tôi không thấy tim của Sir Gillette có vấn đề gì. Trên thực tế, thể trạng của anh ấy rất tốt ở độ tuổi này. Tuy nhiên, tôi chỉ dám chắc chắn khi nào tôi có tất cả các kết quả xét nghiệm trong tay, có nghĩa là tôi sẽ phải giữ anh ấy ở lại qua đêm, chỉ để hoàn toàn đảm bảo. Gillette thống trị mọi trang nhất các tờ báo quốc gia vào sáng hôm sau, đúng như Grip đã hy vọng. Tuy nhiên, các tiêu đề trong các ấn bản đầu tiên, bất phân thắng bại, The Express, mọi lời dự đoán đều sai, The Mirror, sự ra đời của một chính khách. The Time đã nhanh chóng thay đổi. Trang nhất của The Daily Mail đã tóm tắt một cách cô đọng, cơn đau tim chấm dứt cơ hội trở thành lãnh tụ công đảng của Sir Baringon. Các tờ báo ngày Chủ nhật đều đăng tải những tiểu sử dài dòng về lãnh tụ mới của đảng đối lập. Bức ảnh chụp Harold Wilson mới lên 8 tuổi, đứng bên ngoài căn nhà số 10 phố Downing trong trang phục ngày Chủ nhật đẹp nhất, đội mũ lụa ở trai, choáng hết gần như mọi trang nhất. Gillette bay trở về London vào sáng thứ hai, có Gwyn và Sebastian đi cùng. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay London, không có lấy một nhà báo, nhiếp ảnh gia hay người quay phim nào chào đón anh ở đó, những bản tin ngày hôm qua. Gwyn lái xe đưa họ về lại phố Smith. Bác sĩ có dặn dò anh nên làm gì ngay khi về đến nhà không vậy? Grip hỏi. Gillette nói, việc ông ấy không đề nghị bất cứ điều gì. Ông ấy vẫn đang cố gắng tìm ra lý do gốc đã khiến tôi phải nhập viện. Chính Sebastian đã chỉ cho bác của mình một bài viết trên trang 11 tờ The Time của một trong những nhà báo đã từng có mặt tại quán bar, khách sạn Palace lúc Gillette ngã quỵ xuống. Matthew Cashel đã quyết định ở lại Brussels vài ngày để điều tra thêm, vì ông không hoàn toàn tin rằng Sir Gillette đã bị đau tim, mặc dù ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt. Như ông ấy đã đưa tin, một, Pierre Bouchard, phó chủ tịch EEC, đã không đến Brussels để nghe Sir Gillette phát biểu vào ngày hôm đó, bởi ông đang tham dự đám tang của một người bạn cũ ở Marseille. Hai, nhân viên bar đã gọi cấp cứu, chỉ quay 3 số điện thoại và không báo địa chỉ cụ thể cho người ở đầu dây bên kia. Ba, bệnh viện Estetien không có hồ sơ về việc ai đó đã gọi xe cấp cứu từ khách sạn Palace và không thể xác định được hai người nhân viên đã đưa Sir Gillette lên xe băng ca. Bốn, người đàn ông rời quầy bar để đón xe cấp cứu không quay trở lại và không ai trả tiền cho hai ly đồ uống. Năm, người đàn ông trong quán bar nói rằng anh ta là một bác sĩ và tuyên bố rằng Sir Gillette bị đau tim đã biệt tích kể từ đó. Và sáu, nhân viên bar không báo cáo công việc vào ngày hôm sau. Có lẽ đây chỉ là một chuỗi trùng hợp, không hơn không kém, nhà báo gợi ý, nhưng nếu không đúng là vậy, có lẽ nào công đảng bây giờ đã có một lãnh tụ khác. Grip quay trở lại Bristol vào sáng hôm sau, và vì không có cuộc bầu cử nào nữa, ít nhất là trong vòng một năm tới, nên anh dành trọn cả tháng tiếp đó để tiệc tùng. Jessica Seleptoena 1964 21 Có lẽ mẹ quá kém cỏi để hiểu được bức tranh này thể hiện điều gì chăng? Emma nói trong khi nhìn kỹ hơn vào bức tranh. Có gì để hiểu đâu, mẹ, Asep nói. Mẹ không rõ điểm cốt yếu ở đây rồi. Thế, điểm cốt yếu đó là gì? Bởi vì mẹ vẫn nhớ lúc Jessica vẽ người. Những người mẹ nhận ra được. Con bé qua giai đoạn đó rồi, mẹ à, giờ nó đang ở trong thời kỳ trừu tượng. Mẹ e rằng, chúng không hơn gì những mảng màu đối với mẹ. Thì bởi vì mẹ không xem tranh với một tâm trí cởi mở. Con bé không còn muốn trở thành Constant Bell hay Turner nữa. Vậy con bé muốn trở thành nhai? Jessica Clifton. Cứ cho là con đúng đi, sếp, E. Harry nói, và xem kỹ hơn bức vẽ Blob One, để tất cả các họa sĩ, ngay cả Picasso, đều thừa nhận họ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Không biết Jessica đã chịu ảnh hưởng từ ai nhỉ? Peter Blood, Francis Bacon, và em ấy ngưỡng mộ một họa sĩ người Anh tên là Rotho. Mẹ chưa từng nghe nói về bất cứ ai trong bọn họ, thì Emma thừa nhận. Và có lẽ họ chưa từng nghe nói về Edith Evan, Hoang, Sutherland hay Evelyn Wood, những người mẹ ngưỡng mộ rất nhiều ấy. Harold Ginsberg có một bức tranh của Rotho trong văn phòng mình, thì Harry nói. Ông ấy kể với cha rằng ông ấy phải bỏ ra 10.000 đô la để mua nó, chuyện đó khiến cha phải nhắc lại cho ông ấy nhớ, nó còn nhiều hơn cả số tiền tạm ứng lần trước của cha. Cha đừng nghĩ vậy chứ, E. Sebastian nói. Một tác phẩm nghệ thuật đáng giá với số tiền ai đó đã trả để sở hữu chúng. Nếu điều đó đúng với sách của ba, thì sao lại không thể đúng với một bức tranh được? Thái độ của một nhân viên ngân hàng, E. Emma nói. Mẹ sẽ không nhắc lại với con những gì Oscar Wilde đã nói về chủ đề giá cả và giá trị đâu, sợ rằng con có thể sẽ buộc tội mẹ là cổ hủ. Mẹ không cổ hủ đâu. Sebastian nói, và choàng cánh tay ôm cô. Emma mỉm cười. Mẹ cổ đại tân tiến thôi. Mẹ sắp 40 thôi, thì Emma phản kháng lại, ngước nhìn cậu con trai của mình, đang không ngừng cười phá lên. Nhưng, đây thực sự là bức tranh đẹp nhất của Jessica sao? Cô hỏi, chuyển hướng sự chú ý trở lại bức tranh. Nó là tác phẩm tốt nghiệp của em ấy. Bức vẽ sẽ quyết định liệu em ấy có giành được một chỗ trong khóa sau đại học tại trường Học viện Hoàng gia vào tháng 9 này hay không. Và nó có thậm chí có thể khiến em ấy trở thành một hai học sinh nào đó. Những bức tranh này có bán không? Harry hỏi. Ồ, có chứ. Triển lãm tốt nghiệp là cơ hội đầu tiên cho rất nhiều họa sĩ trẻ giới thiệu tác phẩm của mình với công chúng. Cha băn khoăn mãi, ai lại đi bỏ tiền ra mua mấy thứ này? Harry nói, nhìn quanh căn phòng. Có tường treo kính tranh sơn dầu, tranh màu nước và các bức họa. Các bậc phụ huynh say mê hội họa, em mong là thế, E. Emma nói. Vậy, chúng ta đều phải mua tranh của Jessica chứ, cả con nữa, Seth. Mẹ không cần phải thuyết phục con, mẹ à, con sẽ quay lại đây lúc 7 giờ khi phiên triển lãm bắt đầu cùng sổ chi phiếu sẵn sàng. Con đã chọn bức tranh con muốn mua rồi, Blob One. Con hào phóng quá vậy. Là mẹ không nhận ra đấy chứ, mẹ yêu. Thế còn Picasso tương lai đâu rồi nhỉ? Emma hỏi, phớt lờ cậu con trai và tìm quanh phòng. Có lẽ là ở chỗ bạn trai em ấy. Cha không biết Jessica có bạn trai rồi cơ đấy. Harry nói. Con nghĩ em ấy đang mong giới thiệu cậu ta với mọi người vào tối nay. Vậy, cậu bạn trai này làm gì? Cậu ta cũng là một họa sĩ. Cậu ta ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn Jessica? Emma hỏi. Cùng tuổi à, cậu ta học cùng lớp em ấy, nhưng thẳng thắn mà nói lại không cùng thứ hạng với em ấy. Rất khôi hài. Harry nói. Con biết tên cậu ta chứ? Curly Bingham. Mẹ đừng có làm căng lên thế, mẹ à, rõ ràng là mẹ 43 và con 24 tuổi, chắc chắn lúc mẹ sinh con, mẹ mới chỉ 19 tuổi. Nhưng thời trước khác mà. Con băn khoăn không biết ông nội Walter có tán thành với mẹ lúc đó không? Có chứ, ông đã tán thành, Emma nói, khoác lấy cánh tay Harry. Ông ngưỡng mộ cha con. Và mẹ sẽ ngưỡng mộ Lee thôi. Cậu ta thực sự là một gã được đấy, và có phải lỗi của cậu ta đâu nếu cậu ta không có tố chất họa sĩ nhiều lắm. Mẹ có thể tự có nhận định của mình, Sebastian nói, và dẫn cha mẹ mình băng qua căn phòng để họ có thể xem các tác phẩm của Curly. Harry chăm chú xem bức chân dung tự họa một lúc lâu trước khi đưa ra ý kiến. Anh có thể hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng Jessica rất tài năng. Bởi vì anh không thể nào tin được có ai lại muốn mua những bức tranh này. May mắn làm sao, cha mẹ cậu ta rất giàu nên chuyện này không thành vấn đề. Nhưng vì Jessica chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc và cậu ta thì chưa bao giờ quan tâm đến tài năng. Vậy thì sức hút ở đây là gì? Với cả vì gần như tất cả các sinh viên nữ cùng khóa đều đã vẽ chân dung cậu ta một lúc nào đó trong 3 năm qua, rõ ràng rằng Jessica không phải là người duy nhất cho rằng cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn. Không phải chuyện ngoại hình của cậu ta, thì Emma nói, và xem kỹ bức tranh chân dung tự họa hơn nữa. Sebastiana cười phá lên, vì cứ chờ và quan sát xem sao, trước khi mẹ đưa ra nhận định. Mặc dù con nên cảnh báo mẹ rằng, với các tiêu chuẩn của mẹ, mẹ có thể thấy cậu ấy hơi phóng túng một chút, thậm chí là lơ đãng, nhưng như tất cả chúng ta đều biết, Jessica luôn luôn muốn chăm sóc bất kỳ thứ gì lạc lõng mà em ấy tình cờ gặp, có thể bởi vì chính bản thân em ấy cũng làm trẻ mồ côi. Curly có biết rằng nó là con nuôi không? Tất nhiên, Sebastian nói. Jessica chưa bao giờ giấu giếm sự thật. Em ấy nói với tất cả những người hỏi em ấy. Ở một ngôi trường nghệ thuật, đó là một phần thưởng thêm, gần như là một huy chương danh dự. Hai đứa chúng nó có sống cùng nhau không? Emma thì thào. Bọn chúng nó đều là sinh viên nghệ thuật, mẹ à, vì thế con nghĩ cũng có thể. Harry cười phá lên, nhưng Emma vẫn có vẻ sốc. Chuyện này có thể khiến mẹ ngạc nhiên, mẹ à, nhưng Jack đã 21 rồi, xinh đẹp và tài năng. Với cả con dám nói với mẹ rằng Curly không phải là gã duy nhất nghĩ em ấy hơi đặc biệt. Chà, mẹ mong gặp cậu ta quá, Emma nói. Và nếu chúng ta không muốn trễ xem buổi trao giải, chúng ta nên thay đồ đi thôi. Vẫn tiếp tục chủ đề này, mẹ, làm ơn đừng xuất hiện trông như chủ tịch công ty hàng hải Baringon vào tối nay nhé, hay là trông như thể mẹ sắp chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị vậy, bởi vì như vậy sẽ khiến Jessica khó xử. Nhưng mẹ là chủ tịch công ty Baringon thật. Không phải tối nay, mẹ. Tối nay mẹ là mẹ của Jessica, thế thôi. Vì thế nếu mẹ có một chiếc quần bò, cũ và bạc màu thì càng tốt, thế là ổn lắm rồi. Nhưng mẹ không có chiếc quần jean nào cũ và bạc màu như thế đâu. Thế thì mặc cái gì mà mẹ sắp sửa đem đi bán sôn để làm từ thiện ý? Đồ làm vườn của mẹ thì sao? Emma nói, không hề che giấu ý châm biếm. Hoàn hảo. Với chiếc áo len cũ nhất mà mẹ có thể đút cả bàn tay vào lỗ rách ở khuỷu tay nữa ấy. Cha con thì không vấn đề gì, Sebastian nói. Cha lúc nào trông chẳng giống như một nhà văn vô công rỗi nghề, đầu bù tóc rối, thế nên cha phù hợp hoàn hảo với bối cảnh rồi. Mẹ nhắc cho con nhớ nhé, cha con là một trong những tác giả được nể trọng nhất đấy. Mẹ, con yêu cả hai người. Con ngưỡng mộ cả hai người. Nhưng tối nay là của Jessica, làm ơn, đừng làm hỏng nó vì em ấy. Thằng bé nói đúng đấy, Harry nói. Anh từng cảm thấy rất phiền về cái mũ mà mẹ anh chọn mang trong ngày trao phần thưởng hơn cả liệu anh có đoạt giải tiếng Latin hay không. Nhưng cha bảo con là, chú đi kiên luôn thắng giải tiếng Latin mà. Thì đúng là thế, chú đi kiên, bác giờ lét của con, và cha đều học chung một lớp nhưng giống như Jessica, chú đi kiên xếp thứ hạng khác. Bác giờ lét, cháu muốn giới thiệu bạn trai của cháu với bác, Curly Bingham. Chào, Curly Gigelec nói, anh đã cởi bỏ cà vạt và mở cúc cổ áo sơ mi ngay khi vừa bước vào phòng. Bác chính là ông bác làm nghị sĩ đúng chứ ạ? Curly nói khi họ bắt tay nhau. Giờ lét bối rối không nói nên lời khi ngước nhìn thanh niên đang mặc áo sơ mi chấm bi màu vàng hở cổ có cổ áo mềm to bản lớn và quần jean ống túng. Nhưng đầu rối bù, tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh Bắc Âu và nụ cười hớp hồn đã khiến anh hiểu tại sao Jessica không phải là người phụ nữ duy nhất trong phòng cứ đưa mắt liếc về phía Curly. Bác là người giỏi nhất, ghi Jessica nói, và ông bác mình thật nồng nhiệt, và lẽ ra bác đã là lãnh tụ công đảng rồi. Bây giờ thì Jessica à, Izalet nói. Trước khi bác quyết định mua bức tranh nào của cháu? Quá muộn rồi, Curly nói, nhưng bác vẫn có thể mua một bức của cháu. Nhưng tôi muốn một bức chuẩn của Jessica Clifton để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Vậy thì bác đành phải thất vọng thôi. Phiên giao dịch mở ra lúc 7 giờ và tranh của Jessica đã bị hốt hết trong vòng vài phút. Bác không biết nên vui với thắng lợi của cháu hay nên tự trách mình vì đã không đến sớm hơn, Jessica à. Jelek nói và trao cho Jessica một cái ôm thứ hai. Chúc mừng cháu. Cảm ơn bác, nhưng bác phải xem qua tranh của Curly chút đi. Tranh của Curly thực sự đẹp. Đó là lý do mà anh đã không bán được lấy nổi một bức. Sự thật là, ngay cả gia đình anh cũng không mua thêm nữa, để anh ta bổ sung khi Emma, Harry và Sebastian bước vào và ngay lập tức băng qua phòng, nhập hội cùng bọn họ. Giờ lét chưa từng thấy em gái mình mặc đồ lạc mốt bao giờ, nhưng tối nay, em ấy nhìn như thể vừa ra khỏi kho chứa đồ. Đổi lại, Harry trông khá bảnh bao. Liệu áo len em ấy mặc có bị bục lỗ nào không biết nữa? Emma đã từng nói với anh rằng trang phục là một trong số ít vũ khí của phụ nữ. Nhưng không phải tối nay và sau đó, anh đã hiểu ra. Nên nã đấy, ý anh thì thầm. Sebastian đã giới thiệu cha mẹ mình với Curly và Emma phải thừa nhận rằng cậu ta chẳng có nét nào giống với bức chân dung tự họa của mình. Ưa nhìn là từ xuất hiện ngay lập tức trong đầu cô, ngay cả khi cái bắt tay của cậu ta có hơi yếu ớt. Cô chuyên sự chú ý vào những bức tranh của Jessica. Tất cả những chấm đỏ này có nghĩa là gì vậy? Đã bán. Curly nói. Nhưng như cháu đã giải thích với Sir Gillette, cô thấy đấy, cháu vẫn chưa phải trải qua tình trạng tương tự này. Vậy là không còn một bức tranh nào của Jessica vẫn đang bán sao? Không còn ạ, Sebastian nói. Con đã cảnh báo mẹ rồi mà. Ai đó đang búng vào một cái ly ở góc xa cuối phòng. Họ đều nhìn quanh và thấy một người đàn ông để râu. Ngồi xe lăn đang cố thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ta ăn vận xuề xòa với một chiếc áo khoác nhưng màu nâu và quần dài màu xanh lá. Anh ta mỉm cười với đám người tề tựu đông đủ. Kính thưa quý vị, anh ta bắt đầu, để tôi xin phép tranh thủ sự chú ý của quý vị trong giây lát. Tất cả mọi người ngừng nói chuyện và quay sang đối mặt với người phát biểu. Chào buổi tối và chào mừng tới triển lãm tốt nghiệp trường nghệ thuật Slay thường niên. Tên tôi là Rukin Spear. Và với tư cách chủ tịch của ban giám khảo, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là công bố người đoạt giải trong từng hạng mục, tranh vẽ, tranh màu nước và tranh sơn dầu. Lần đầu tiên trong lịch sử trường nghệ thuật Slay, có một sinh viên giành được giải nhất trong cả ba hạng mục. Emma háo hức muốn khám phá họa sĩ trẻ tuổi nổi bật đó có thể là ai, để cô có thể so sánh tác phẩm của họ với tác phẩm của Jessica. Thành thật mà nói, có thể, sẽ không ai ngạc nhiên. Ngoại trừ chính bản thân người giành giải thưởng này, vì học sinh ngôi sao của trường năm nay là Jessica Clifton. Emma cười rạng rỡ, tự hào khi tất cả mọi người trong căn phòng vỗ tay, còn Jessica chỉ cúi đầu và nắm chặt tay Curly. Chỉ có Sebastian mới thực sự biết những gì cô phải trải qua. Những con quỷ trong cô ấy, như cách cô gọi. Jessica chuyện phím luôn miệng mỗi khi họ ở riêng với nhau, nhưng khi mà cô trở thành trung tâm của sự chú ý, cô chẳng khác nào một con rùa rút vào mai, hy vọng không ai để ý đến mình. Mời Jessica bước lên, tôi sẽ tặng em một tấm séc trị giá 30 bảng Anh và chiếc cúp Moonin. Curly huýt nhẹ cô một cái, và mọi người vỗ tay khi cô miễn cưỡng bước tới phía trước vị trưởng ban giám khảo, má cô ửng hồng hơn theo mỗi bước chân. Khi ông Spear trao tấm séc và chiếc cúp, chuyện vô cùng rõ ràng là sẽ không có bài phát biểu nhận giải nào hết. Jessica vội vàng trở lại với Curly, người trông rất vui mừng như thể chính anh ta mới là người giành được giải thưởng. Tôi cũng xin công bố rằng Jessica đã giành được một suất sau đại học tại trường Học viện Hoàng gia vào tháng 9 tới đây, và tôi biết rằng các đồng nghiệp của tôi tại học viện đều đang trông mong cô tham gia cùng chúng tôi. Mẹ thực sự hy vọng rằng những lời tân bốc này không ăn vào đầu con bé, thì Emma thì thầm với Sebastian khi cô nhìn hướng về phía cô con gái đang nắm chặt tay Curly. Không cần lo lắng về chuyện đó đâu mẹ à, em ấy là người duy nhất trong căn phòng này không nhận ra mình tài năng đến mức nào. Đúng lúc đó, một người đàn ông lịch thiệp đeo nơ lụa đỏ, mặc áo vest có hai hàng cúc trước ngực tới bên cạnh Emma. Xin cho phép tôi tự giới thiệu, bà Clifton. Emma mỉm cười với người lạ mặt, băn khoăn không biết ông có phải là cha của Kelly hay không. Tên tôi là Julian Agnew. Tôi là một nhà môi giới nghệ thuật và tôi chỉ muốn nói rằng tôi ngưỡng mộ các tác phẩm của con gái bà biết bao. Ông thật là tử tế khi nói vậy, ông Agnew. Ông có muốn mua bất kỳ bức tranh nào của Jessica không? Tôi đã mua tất cả, bà Clifton à, lần trước, tôi đã mua như vậy là tranh của một họa sĩ trẻ có tên David Hockney. Emma không muốn thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nghe nói về David Hockney, và Sebastian chỉ biết về anh ta vì ông Cedric treo nửa tá tranh của anh ta trên tường văn phòng ông ấy, nhưng đó là vì Hockney cũng quê ở Yorkshire. Sebastian dường như không chú ý nhiều đến ông Agnew, mà như đang mãi suy nghĩ chuyện gì đó khác. Vậy điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có một cơ hội khác để mua được một trong số những bức tranh của con gái tôi? Harry hỏi. Hầu như chắc chắn rằng ông sẽ có cơ hội, như ông Agnew nói, đây bởi vì tôi đang lên kế hoạch tổ chức một triển lãm cho riêng tác phẩm của nữ họa sĩ Jessica vào mùa xuân tới. Đến lúc đó, tôi khá hy vọng rằng cô ấy sẽ vẽ thêm nhiều bức sơn dầu nữa. Tất nhiên, tôi sẽ gửi thư mời tham dự tối mở triển lãm tới ông và bà Clifton. Cảm ơn ông, Harry nói, đi và lần này, chúng tôi sẽ không đến muộn. Ông Agnew cúi chào nhẹ, rồi quay đi và nhắm thẳng ra cửa mà không nói thêm một lời nào nữa, rõ ràng không quan tâm tới bất kỳ một họa sĩ nào khác dù tranh của họ rải khắp các bức tường. Emma liếc thấy Sebastian nhìn ông Agnew khi ông ta đi ngang qua sàn. Rồi cô phát hiện ra người phụ nữ đi bên cạnh nhà môi giới và hiểu ra tại sao con trai mình lại nín lặng như vậy. Giữ lời đấy, sếp. Sebastian trông có vẻ ngượng ngùng, một trải nghiệm hiếm hoi khiến Emma thích thú. Chà, anh cho rằng, tốt hơn, chúng ta nên đi xem tranh của Kelly xem sao, thì Harry gợi ý, để biết đâu, chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ cha mẹ của cậu ấy. Họ còn chẳng buồn đến đây. Sebastian nói, Jack bảo con là họ không bao giờ đi xem tranh của cậu ấy. Lạ lùng thế, y Harry nói. Buồn nhỉ, y Emma nói. 22. Anh thực sự mến bố mẹ em lắm. Kelly nói, y và cả bác Gillette của em nữa. Thậm chí anh có thể bỏ phiếu cho bác ấy, không cần thông qua ý kiến tán thành của cha mẹ mình. Sao không? Cả hai bọn họ đều là người ủng hộ đảng bảo thủ cuồng tín. Mẹ anh không bao giờ để một người theo phe đối lập bước vào nhà. Em rất tiếc vì họ đã không tới triển lãm. Họ chắc cũng rất tự hào vì anh. Anh không nghĩ thế đâu. Mẹ anh không thực sự tán thành chuyện anh nhập học trường nghệ thuật ngay từ đầu mà muốn anh tới Oxford hoặc Cambridge cơ, bà chỉ không chấp nhận nổi chuyện anh học không đủ giỏi. Vậy thì họ chắc có lẽ sẽ không chấp nhận em. Sao họ lại có thể không chấp nhận em? Curly nói, quay lại, đối mặt thẳng với cô ấy. Em là học sinh đoạt giải cao nhất của trường Slade từ trước tới nay và không như anh, em được mời học tại Học viện Hoàng gia. Cha em là một tiểu thuyết gia có sách thuộc hàng bán chạy nhất, mẹ em là chủ tịch một công ty cổ phần và bác em là thành viên nội các dự bị. Trong khi đó, cha anh là chủ tịch một công ty pate cá, đang hy vọng trở thành hạt trưởng tương lai của Lincoln Lee. Điều đó chỉ có thể là sự thật là vì ông nội anh đã làm nên gia sản nhờ vào việc bán pate cá. Nhưng ít nhất, anh cũng biết ông nội của mình, Jessica, tựa đầu vào vai anh ấy. Cha Harry và mẹ Emma không phải là cha mẹ ruột của em, mặc dù họ luôn đối xử với em như con gái ruột và có lẽ bởi vì Emma và em hao hao giống nhau, mọi người luôn cho rằng bà là mẹ ruột của em. Và Seth là người anh trai tốt nhất mà một cô gái có thể mơ ước. Nhưng sự thật thì, em là một trẻ mồ côi và không biết ai mới là cha mẹ ruột của mình. Em có bao giờ thử tìm thông tin về họ chưa? Có, nhưng người ta bảo với em rằng tiến sĩ Bamado có một chính sách rất khe khắc và không cho tiết lộ bất kỳ thông tin vào về cha mẹ ruột của em nếu không có sự cho phép của họ. Sao em không hỏi bác Gillette? Nếu ai đó biết chuyện này, thì chắc chắn phải là bác ấy. Bởi vì ngay cả bác ấy cũng không nói. Không lẽ nào gia đình em có lý do riêng để giữ bí mật với em? Biết đâu cha em đã hy sinh trong chiến tranh, được tặng thưởng huân chương chiến trận cho một hành động anh hùng và mẹ của em đã chết vì bệnh đau tim. Còn anh, Curly Bingham, anh lãng mạn không chữa nổi rồi, nên ngừng đọc Bigger 27 và thử đọc phía Tây không có gì lạ xem sao. Khi em trở thành một họa sĩ nổi tiếng, em sẽ lấy tên là Jessica Clifton hay Jessica Bingham? Anh lại đang tranh thủ cơ hội để cầu hôn tiếp đấy phải không, Curly? Bởi vì đây là lần thứ ba trong tuần này rồi đấy. Em có lưu tâm đấy chứ? Đúng, anh cầu hôn thật mà, và anh đang mong em sẽ tới Lincoln Lee cùng với anh vào cuối tuần này để gặp cha mẹ anh, và chúng ta có thể đính hôn chính thức. Em rất muốn thế, Jessica nói, vòng tay ôm lấy cậu ấy. Chú ý nhé, vẫn còn một người mà anh phải tới thăm trước khi em có thể tới Lincoln Lee. Curly nói, để thế nên đừng xếp đồ vội. Chú thật tốt khi chỉ cần một lời nhắn gửi đã đồng ý gặp cháu như vậy. Harry thấy ấn tượng. Anh có thể thấy chàng trai này đã có nhiều mắt mướn. Cậu ta đến đúng giờ, mặc một chiếc áo vest và thắt cà vạt, giày cậu bóng lên như là đi diễu hành. Cậu ta rõ ràng rất hồi hộp, nên Harry cố gắng trấn tĩnh cậu ấy lại. Lá thư của cậu cho biết rằng cậu muốn gặp tôi là vì có chuyện quan trọng, nên chuyện đó chắc là một trong hai chuyện rồi. Chuyện khá đơn giản, thưa chú. Cháu muốn xin phép chú cho cháu cầu hôn con gái chú. Thật là cổ điển quá. Jessica chắc cũng chỉ mong cháu làm điều này. Hai đứa không cảm thấy cả hai đứa đều còn hơi trẻ người non dạ để nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Có lẽ hai đứa nên chờ, ít nhất cho đến khi Jessica tốt nghiệp học viện hoàng gia đã. Chú cho phép cháu bày tỏ lòng tôn trọng, nhưng anh Sebastian kể cho cháu nghe rằng chú cầu hôn cô Clifton từ lúc còn ít tuổi hơn cháu. Đúng, nhưng đó là trong thời chiến tranh. Cháu hy vọng cháu không phải tham chiến, chú ạ, nhưng chỉ để chứng minh cháu yêu con gái chú nhiều đến thế nào. Harry cười phá lên. Chà, cứ giả sử tôi là cha vợ tiềm năng của cậu đi, tôi nên hỏi về triển vọng của cậu chút nhỉ. Jessica bảo tôi cậu không đổ vào học viện hoàng gia. Cháu khá chắc rằng chú cũng không mấy ngạc nhiên vì chuyện đó, thưa chú. Harry mỉm cười. Vậy cậu định làm gì khi ra khỏi trường Slade? Cháu sẽ làm việc cho một công ty quảng cáo, Curtis Bell và Getty, tại bộ phận thiết kế của họ. Lương lậu tốt chứ? Không, thưa chú. Lương của cháu là 400 bảng một năm, nhưng cha cháu trợ cấp thêm khoảng 1.000 bảng nữa và cha mẹ cháu thuê cho cháu một căn hộ ở Chelsea như một món quà sinh nhật năm 21 tuổi. Vậy nên, chúng cháu khá ấm rồi. Cậu hẳn đã ý thức được rằng hội họa là và sẽ luôn là ưu tiên số một của Jessica chứ, và nó sẽ không bao giờ cho phép bất cứ điều gì cản đường sự nghiệp của nó, cũng như gia đình chú đã xác định tinh thần ngày từ ngày nó bước vào cuộc sống của chúng ta. Cháu biết quá rõ điều đó, thưa chú, và cháu sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để đảm bảo cô ấy được thỏa nguyện theo đuổi tham vọng của mình. Chỉ có điên mới không theo đuổi khi có tài năng như cô ấy thôi ạ. Tôi mừng vì cậu nghĩ được vậy, Harry nói. Nhưng kể cả tài năng có con bé dồi dào đến đâu, vẫn có những chênh vênh mà một lúc nào đó, cậu sẽ phải vượt qua bằng cảm thông và thấu hiểu. Cháu cũng ý thức quá rõ về chuyện đó, thưa chú, và đó là một chuyện mà cháu rất vui thích nếu làm được cho cô ấy. Chuyện đó mang lại cảm giác rất đặc biệt cho cháu. Tôi có thể hỏi cha mẹ cậu cảm thấy sao về ý muốn kết hôn của cậu với con gái tôi? Mẹ cháu là tan ruột sách của chú, bà cũng thần tượng cô nhà chú. Nhưng họ có biết chúng tôi không phải cha mẹ ruột của Jessica không? Ồ có chứ, nhưng, như cha cháu nói, đó không phải lỗi của cô ấy. Và cậu đã nói với họ là cậu muốn cưới Jessica chưa? Chưa, chú ạ, nhưng chúng cháu sẽ tới Lincoln Lee cuối tuần này, đúng dịp cháu dự định nói với họ, mặc dù cháu không nghĩ rằng họ sẽ ngạc nhiên. Vậy thì tôi chỉ còn biết chúc phúc hai đứa, mong hai đứa đầu bạc răng long, mãi mãi hạnh phúc thôi. Tôi chưa từng biết bất kỳ cô gái nào tử tế hơn, đáng yêu hơn con bé trên thế giới này. Nhưng có lẽ, người cha nào cũng cảm thấy y như tôi vậy. Cháu biết rõ rằng cháu chẳng bao giờ đủ tốt để sánh với cô ấy, nhưng cháu sẽ không bao giờ để cô ấy thất vọng. Chú tin là cháu sẽ không làm thế, Harry nói, nhưng chú phải cảnh báo cháu là cái gì cũng có hai mặt đấy. Con bé là một phụ nữ trẻ tinh tế, nên nếu cháu để mất lòng tin của nó dù chỉ một lần, cháu sẽ mất nó mãi mãi. Cháu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, chú có thể tin tưởng cháu. Chú tin là cháu giữ lời. Sao cháu không gọi cho chú nếu như con bé nhận lời cầu hôn nhỉ? Chắc chắn cháu sẽ gọi, thưa chú, Eagley nói khi Harry đứng dậy khỏi ghế. Đến tối chủ nhật mà chú vẫn không thấy cháu gọi điện có nghĩa là cô ấy lại từ chối nữa rồi. Lại nữa? Harry hỏi. Vâng. Cháu đã cầu hôn Jeff vài lần rồi, Eagley thừa nhận, ghi và cô ấy luôn từ chối. Cháu có cảm giác như cô ấy có điều gì đó bận tâm nhưng không muốn chia sẻ. Cứ cho là không phải là tại bản thân cháu đi, cháu rất mong chú có thể làm sáng tỏ khúc mắc đó. Harry lưỡng lự trong giây lát trước khi anh nói, ngày mai, tôi sẽ ăn trưa cùng Jessica, vậy nên, theo tôi, cậu nên nói với con bé một lời trước khi hai đứa lên đường tới Lincoln Lee, và chắc chắn trước khi cậu thông báo với cha mẹ cậu rồi. Nếu chú cho là cần thiết, tất nhiên, cháu sẽ làm theo lời chú. Chú nghĩ hành động đó là chín chắn trong trường hợp này. Harry nói trong lúc vợ anh bước vào phòng. Em có thể hiểu rằng chúng ta sắp được chúc mừng không nhỉ? Emma hỏi, điều này khiến Harry băn khoăn trong lòng liệu vợ anh có đang nghe cuộc trò chuyện của họ không? Nếu đúng vậy, anh không thể nào hài lòng hơn. Chưa dám nhận đâu ạ, cô Clifton. Nhưng cứ hy vọng rằng đến cuối tuần này, chuyện cầu hôn sẽ chính thức hóa. Nếu được vậy, cháu sẽ cố gắng chứng tỏ xứng đáng với lòng tin của cô và chú Clifton. Quay lại phía Harry, cậu nói thêm, vì chú thật tử tế khi đã đồng ý gặp cháu. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Lái xe cẩn thận nhé, y Harry nói, như là đang nói với con trai ruột của mình vậy. Anh và Emma đứng bên cửa sổ, nhìn theo trong khi Kelly vào trong xe của mình. Vậy, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ nói cho Jessica biết cha đẻ của nó là ai ư? Kelly không cho anh lựa chọn nào khác. Harry nói khi chiếc xe mất dạng ở cuối đường lái xe vào nhà và ra khỏi cổng tòa Manor House. Và chỉ có chúa trên cao mới biết chàng trai trẻ sẽ phản ứng ra sau khi biết rõ sự thực. Em lo lắng về phản ứng của Jessica hơn nhiều, y Emma nói. 23. Em ghét đường A1, y Jessica nói. Nó luôn gợi lại rất nhiều ký ức buồn. Họ đã điều tra ngọn ngành xem chuyện gì đã thực sự xảy ra trên đường A1 ngày hôm đó chưa? Curly hỏi khi cậu vượt một chiếc xe tải. Jessica liếc sang trái và nhìn phía sau. Em đang làm gì vậy? Chỉ kiểm tra xem sao thôi, Echo nói. Kết luận của điều tra viên án mạng bất thường là tử vong do tai nạn. Nhưng em biết sếp vẫn tự trách mình đã khiến Bruno mất mạng. Nhưng chúng ta đều biết, thế thật không công bằng. Nói với sếp điều đó đi, y Jessica nói. Hôm qua, cha em đã đưa em đi ăn trưa ở đâu vậy? Curly hỏi, để chuyển chủ đề. Em phải hủy hẹn vào phút chót. Trợ giáo của em muốn thảo luận để chọn ra những bức tranh mà em nên tham gia triển lãm mùa hè của Học viện Hoàng gia. Vậy nên, cha sẽ đưa em đi ăn vào thứ hai tới, mặc dù em phải thừa nhận rằng ông có vẻ thất vọng. Có lẽ, cha có chuyện gì đó đặc biệt muốn nói. Có chuyện gì mà không đợi đến thứ hai được cơ chứ? Vậy em và trợ giáo đã chọn bức tranh nào? Smoktu. Chọn hay đấy. Thầy Dunstan có vẻ tự tin rằng học viện sẽ để ý cân nhắc bức đó. Có phải là bức tranh mà anh thấy để dựa vào tường trong căn hộ ngay trước khi chúng ta đi không nhỉ? Vâng, em định mang đi tặng mẹ anh như quà gặp mặt cuối tuần này, nhưng thật không may, tất cả tranh tham dự triển lãm đều phải sẵn sàng vào thứ năm tới rồi. Mẹ sẽ tự hào khi thấy tranh của con dâu tương lai được trưng bày cùng với các bức tranh khác của Học viện Hoàng gia. Người ta gửi tới học viện hơn 10.000 bức mỗi năm và chỉ có vài trăm bức được chọn. Thế nên đừng mời ai vội nhé. Jessica lại nhìn sang trái và phía sau khi Kelly vượt qua một chiếc xe tải khác. Cha mẹ anh có biết vì sao chúng ta lại đến vào cuối tuần này không? Anh không thể đưa ra một gợi ý nào cởi mở hơn là con muốn cha mẹ gặp cô gái mà con định sống cùng nốt phần đời còn lại. Nhưng nếu họ không thích em thì sao? Họ sẽ vô cùng quý mến em, mà cũng chẳng sao nếu họ không thích em. Anh cũng đâu thể yêu em nhiều hơn bây giờ nữa. Anh thật dễ thương quá, thì Jessica nói, nghiêng người sang và hôn vào má cậu ấy. Nhưng em vẫn bận lòng vì chuyện lỡ cha mẹ anh phân vân thì sao? Dù sao thì anh cũng là con trai duy nhất của họ, thế nên họ chắc chắn phải bao bọc và thậm chí là cân nhắc thiệt hơn cho anh dù ít hay nhiều. Không điều gì khiến mẹ phải cân nhắc cả, và cha không cần bất cứ lời thuyết phục nào nữa một khi ông gặp em rồi. Em ước chi em tự tin được như mẹ anh. Bà không thể từ chối một chuyện tốt như thế. Bà đã học trường Roem, nơi mà điều duy nhất họ dạy em là làm sao để cưới được một anh chàng quý tộc, và khi mà rốt cuộc bà cưới vua Pate Cá, bà rất phấn khích khi nghĩ đến chuyện thông gia với gia đình em. Cha anh có quan tâm đến mấy chuyện kiểu đó không? Không một chút nào. Công nhân nhà máy gọi ông là bố, chuyện mà mẹ không chấp nhận nổi. Và họ tôn vinh ông là chủ tịch của mọi thứ trong vòng bán kính 20 dặm quanh căn nhà, từ câu lạc bộ Bira Lao Thơ tới hội hợp xướng Clitop. Thế mà người đàn ông tội nghiệp lại bị mù màu và bị điếc đặt. Em nóng lòng gặp ông quá. Jessica nói khi Clee ra khỏi đường A1 và bắt đầu đi theo hướng bảng chỉ đường tới Mapletho. Mặc dù Clee vẫn tiếp tục trò chuyện nhưng anh có thể cảm nhận được rằng Jessica đang ngày càng căng thẳng hơn theo từng dặm đi qua. Cho đến khi họ lái xe qua cánh công Mapletho Hall, cô ấy ngừng nói chuyện hoàn toàn. Ôi chúa ơi, Jessica cuối cùng cũng nói khi họ tiếp tục đi xuống một đường xe chạy rộng rãi với hai hàng cây du cao lớn, thanh nhã, trải dài ngút ngát tầm mắt thấy ở bên sườn. Anh đã không kể với em rằng anh sống trong một lâu đài. Cha chỉ mua bất động sản vì nó thuộc sở hữu của bá tước Mapletho, người đã cố gắng gạt ông nội anh ra khỏi ngành kinh doanh vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, mặc dù anh ngờ rằng ông cũng muốn gây ấn tượng với mẹ anh nữa. Chà, em rất ấn tượng, thì Jessica nói khi một ngôi biệt thự theo phong cách kiến trúc Palladian 3 tầng sừng sững hiện ra trước mặt họ. Đúng, em phải thừa nhận rằng nhà anh hẳn đã phải bán một vài lọ pate cá để mua một đống như thế này. Jessica cười phá lên, nhưng thôi ngay khi cửa trước mở ra và một quản gia xuất hiện, theo sau ông là hai người hầu đang chạy xuống bậc thang để mở cốp và dỡ túi hành lý của họ. Em không có đủ hành lý cho nửa người phục vụ ấy chứ, thì Jessica thì thầm. Clee đã mở cửa ghế khách cho cô ấy, nhưng cô ấy không nhúc nhích. Anh nắm tay cô và dỗ dành cô bước lên bậc thềm, đi qua cửa trước của ngôi nhà và thấy ông bà Bingham đang đợi ở sảnh. Jessica tưởng chân mình nhũn ra khi cô nhìn thấy mẹ của Clee lần đầu tiên, quá thanh lịch, quá tinh tế, quá tự tin. Bà Bingham bước lên phía trước một bước, chào đón cô với một nụ cười thân thiện. Thật quá tuyệt, cuối cùng cũng gặp cháu rồi. Cô ấy thốt lên, hôn cả hai má Jessica. Clee đã nói với chúng ta rất nhiều về cháu. Cha của Clee bắt tay cô một cách nồng nhiệt và nói, để chú phải nói rằng, cô gái trẻ ạ, Clee quả không ngoa, cháu xinh đẹp như một bức tranh. Clee phá lên cười. Con hy vọng là không phải thế, cha ạ, bức tranh mới nhất của Jessica có tên là Smoke Thu. Jessica nắm chặt lấy tay Clee khi hai vị chủ nhà dẫn họ vào phòng khách, và cô chỉ bắt đầu thư giãn khi nhìn thấy bức chân dung của Clee. Bức chân dung mà cô đã vẽ cho ngày sinh nhật của anh ấy, không lâu sau khi họ gặp nhau, ngay phía trên mặt lò sưởi. Chú hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ vẽ cho chú một bức chân dung. Jessica không còn vẽ chân dung nữa, cha ạ. Cháu rất sẵn lòng, chú Bingham. Khi Jessica ngồi xuống bên cạnh Clee trên ghế sofa, cửa phòng khách mở ra và người quản gia lại xuất hiện, theo sau là một người hầu gái mang theo một khay bạc lớn, với một ấm trà bạc và hai đĩa bánh mì sandwich lớn. Dưa chuột, cà chua và pho mát, thưa bà, đơn người quản gia nói. Clee thì thầm, nhưng, ông lưu ý giúp, không có pate cá đâu nhé. Jessica hồi hộp ăn tất cả mọi thứ cô được mời, trong khi bà Bingham trò chuyện về cuộc sống bận rộn của mình và dường như cô ấy không bao giờ có thời gian rảnh rỗi. Cô ấy dường như không để ý thấy Jessica bắt đầu vẽ phát chân dung cha của Clee trên mặt sau của một chiếc khăn ăn, dự định sẽ hoàn thành bức vẽ sau, khi nào cô ở một mình trong phòng ngủ. Chúng ta sẽ có một bữa tối yên tĩnh, chỉ dành riêng cho gia đình vào tối nay, rồi cô ấy nói trước khi mời Jessica một miếng bánh mì sandwich khác. Nhưng, ngày mai, cô đã lên kế hoạch cho một bữa tối ăn mừng, vì có vài người bạn nóng lòng muốn gặp cháu. Clee siết chặt tay Jessica, sợ rằng cô ghét trở thành trung tâm sự chú ý. Cô thật tử tế quá, cô Bingham, khi mà cô đã xử lý bao việc rắc rối. Làm on gọi cô là Priscilla. Chúng ta không cần khách sáo trong ngôi nhà này đâu. Và bạn bè chú gọi chú là Bob, thì ông Bingham nói, khi ông đưa cho cô một lát bánh bông lan mềm nhân thạch Victoria. Khoảng một giờ sau, khi Jessica về đến phòng mình, cô băn khoăn không biết mình đang lo lắng về chuyện gì. Chỉ đến lúc cô nhìn thấy quần áo của mình được dỡ ra và treo trong tủ đồ, cô mới bắt đầu hoảng loạn. Chuyện gì vậy Jess? Em vẫn có thể sống sót qua bữa tối nay vì còn có đồ mặc phù hợp, nhưng em không có gì để mặc cho bữa tiệc tối trang trọng vào ngày mai. Anh không lo về chuyện đó, bởi vì anh có một cảm giác rằng mẹ định dẫn em đi mua đồ vào sáng mai. Nhưng em không thể để cô mua cho em bất cứ thứ gì khi mà em thậm chí còn không tặng cô được lấy một món quà. Tin anh đi mà, mẹ còn muốn khoe em nữa kìa, và bà sẽ rất vui vì được làm thế, hơn em nhiều. Chỉ cần nghĩ nó bằng một sọc pate cá thôi mà. Jessica bật cười lớn, và khi họ đi ngủ sau bữa tối, cô đã thư giãn rất nhiều nên vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Không tệ lắm nhỉ? Clee nói khi anh đi theo cô vào phòng ngủ. Không thể nào tốt hơn được, để cô nói. Em chỉ biết yêu kính cha anh, còn mẹ anh đã rất kỳ công để em cảm thấy được tự nhiên như ở nhà mình. Em đã bao giờ ngủ trong một cái giường quay chưa? Curly hỏi và choàng tay ôm lấy cô vào lòng. Không, em chưa từng. Jessica trả lời và đẩy cậu ra. Và anh định ngủ ở đâu đấy? Trong phòng bên cạnh. Nhưng như em thấy đấy, có một cửa thông giữa hai phòng, bởi vì đây là nơi nhân tình của ngài bá tước từng ngủ lại, thế nên anh sẽ lại vào cùng em sau. Không, anh không được vào, y Jessica chế giễu, để mặc dù em khá thích ý tưởng trở thành nhân tình của một ngài bá tước đấy. Không có cửa đâu, y Cly nói, quỳ một bên gối xuống. Em sẽ phải mãn nguyện được trở thành phu nhân Bingham, công chúa Pate cá chứ. Không phải anh định cầu hôn lần nữa đấy chứ, Curly. Jessica Clifton, anh sùng bái em, và anh muốn dành nốt phần đời còn lại bên cạnh em. Anh hy vọng em sẽ cho anh một đặc ân, đó là trở thành vợ của anh. Tất nhiên là em đồng ý, thì Jessica nói, khuỵu gối xuống và quàng tay ôm lấy cậu ấy. Em định chần chừ và nghĩ một chút đã. Em đã không nghĩ nhiều về điều gì khác trong 6 tháng qua. Nhưng anh đã nghĩ. Không phải tại anh, đồ ngốc. Em không thể yêu anh nhiều hơn cho dù em có muốn vậy. Chỉ là vì. Vì chuyện gì? Nếu anh là trẻ mồ côi, anh chắc chắn cũng băn khoăn. Em đôi khi thật ngốc quá, Jack à, anh yêu em, và đếch quan tâm đến chuyện cha mẹ em bây giờ là ai, hay đã từng là ai. Giờ thì buông anh ra, anh có một bất ngờ dành cho em đây. Jessica buông hôn phu của mình ra để cậu lấy ra một chiếc hộp da nhỏ màu đỏ từ túi áo trong. Cô mở chiếc hộp và phá lên cười khi cô nhìn thấy một hộp pate cá hiệu Bingham. Loại pate cá mà ngư dân cũng phải ăn. Có lẽ em nên xem bên trong, y cậu gợi ý. Cô mở nắp, thọc một ngón tay vào trong hũ pate. Ê, cô nói, rồi lôi ra một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương và sa phi tinh xảo. Ồ, em cược là anh sẽ không tìm thấy một chiếc nhẫn như thế này trong bất kỳ cái lọ nào nữa. Nó đẹp quá, ê cô nói sau khi cô liếm sạch chiếc nhẫn. Nó là nhẫn của bà anh. Bessie là một cô gái Grimby gốc mà ông nội đã cưới khi ông đang làm việc trên một tàu đánh cá rất lâu trước khi ông làm nên gia sản của mình. Jessica vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Nó quá tuyệt với em. Bessie chắc không nghĩ vậy đâu. Nhưng còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh sẽ cảm thấy sau khi cô nhìn thấy nó. Đây là ý của mẹ anh mà, Eckley nói. Nên, nào xuống nhà và báo tin cho họ thôi. Chưa đâu, y Jessica nói, và ôm lấy anh ấy trong vòng tay. Sau bữa sáng hôm sau, Curly đưa hôn thê đi dạo quanh khuôn viên Mapletoe Home, nhưng họ cố lắm cũng chỉ đi quanh khu vườn và hồ nước trước khi mẹ của Curly hối Jessica đi mua sắm cùng ở Lowther. Nhớ nhé, mỗi khi ý thức về tiền bạc lên tiếng, chỉ cần nghĩ nó chẳng qua là một sọc pate cá thôi mà, Curly nói khi cô len vào ghế sau xe, ngồi cạnh bà Priscilla. Khi họ quay lại Mapletoe để ăn trưa muộn, Jessica khệ nệ mang theo bao nhiêu túi và hộp đựng 2 chiếc váy đầm, 1 khăn lụa cashmere, 1 đôi giày và 1 túi xách buổi tối màu đen nhỏ nhắn. Đồ cho bữa tiệc tối hôm nay, Priscilla giải thích. Jessica chỉ có thể tự hỏi không rõ phải bán bao nhiêu thùng pate cá mới trang trải hết số hóa đơn này. Thật lòng, cô rất biết ơn sự hào phóng của Priscilla, nhưng khi chỉ còn 2 người trong phòng của cô, Jessica đã nói với Kelly một cách chắc chắn rằng, đây không phải là lối sống mà em muốn tận hưởng trong có hơn 1-2 ngày đâu. Sau bữa trưa, Curly đưa cô đi vòng quanh phần còn lại của khu nhà, chỉ vừa đủ lâu để còn đưa cô về kịp giờ trà chiều. Gia đình anh có bao giờ bỏ bữa không? Jessica hỏi. Em không biết làm sao mà mẹ anh vẫn giữ dáng thon thả được đến thế. Mẹ có ăn đâu, mẹ chỉ chọn lựa mọi thứ. Em không thấy đó sao? Chúng ta kiểm qua danh sách khách mời bữa tối được chứ? Priscilla nói. Ngay khi trà được phục vụ, giám mục vùng Grimby và vợ ông ấy, bà Maureen. Cô nhìn lên. Đương nhiên, chúng ta đều mong giám mục sẽ thực hiện nghi lễ. Thế đó có thể là loại nghi lễ gì thế hả, em yêu? Bob hỏi, nháy mắt với Jessica. Em rất muốn anh đừng gọi em là em yêu, Priscilla nói. Nghe quen quá rồi, bà thêm vào trước khi tiếp tục với danh sách khách mời của mình. Thị trưởng thành phố Lowther, ủy viên hội đồng Pasmith. Em cực lực phản đối việc rút gọn tên thánh. Nếu chồng em trở thành hạt trưởng năm tới, em sẽ khẩn khoản để mọi người gọi anh là Robert. Và cuối cùng, người bạn học cũ của em, phu nhân Virginia Fenwick, con gái của bá tước vùng Fenwick. Chúng em làm lễ trưởng thành trong cùng 1 năm đấy, anh biết mà. Jessica nắm tay Glee cho khỏi run. Cô đã không nói một từ nào khác cho tới khi họ yên ổn trong phòng cô ấy. Chuyện gì vậy, Jack? Curly hỏi. Mẹ anh có để ý chuyện phu nhân Virginia là vợ cũ của bác Gillette không? Tất nhiên, mẹ có biết. Nhưng đó là chuyện đã qua lâu rồi. Ai mà để ý tới nữa? Thực tế là, anh ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn nhớ cô ta là ai. Em chỉ gặp cô ta một lần duy nhất, trong ngày tổ chức tang lễ của bà ngoại Elizabeth, và điều duy nhất mà em có thể nhớ lại đó là cô ta nhất định bắt em phải xưng tụng cô ta là phu nhân Virginia. Cô ta vẫn thế suốt, Eagley nói, cố thông tỏ tình huống cho Jessica. Nhưng anh nghĩ em sẽ thấy cô ta đã dịu tính đi ít nhiều sau chừng ấy năm, mặc dù anh thừa nhận rằng cô ta toàn khơi mào những gì xấu xa nhất trong con người mẹ anh. Anh biết một sự thật là cha anh không chịu nổi cô ta, vì thế đừng ngạc nhiên nếu ông tìm cớ tránh đi mỗi khi hai người bọn họ ở cạnh nhau. Jessica nói, đi em thực sự quý mến cha anh. Và cha yêu chuộng em đấy. Sao anh nói vậy? Đừng mồi anh nữa. Nhưng anh phải thừa nhận rằng cha đã khiến anh quen với câu thì nếu cha mà trẻ lại 20 tuổi, còn không còn một cơ hội nào đâu. Cha anh thật tử tế. Không phải là sự tử tế. Cha anh thực sự có ý đó mà. Tốt hơn là em đi thay đồ đây, nếu không chúng ta sẽ muộn bữa tối, y Jessica nói. Em vẫn đang phân vân không biết nên mặc chiếc váy nào trong hai chiếc này, cô nói thêm trong khi Clee về phòng mình. Cô ướm thử cả hai chiếc váy lên người, ngắm trong gương một lát để cân nhắc, nhưng cô vẫn không quyết định được, đúng lúc Clee quay lại để nhờ cô cài giúp nơ cổ. Em nên mặc chiếc váy nào? Cô hỏi một cách bất lực. Chiếc màu xanh da trời, Clee nói trước khi quay về lại phòng mình. Một lần nữa, cô ngắm mình trong gương và tự hỏi, không biết còn dịp nào khác để cô có thể mặc một trong hai chiếc váy này không? Tất nhiên là không tính vũ hội trường nghệ thuật dành cho sinh viên rồi. Em trông tuyệt quá, Eagley thốt lên, khi cuối cùng, cô cũng ra khỏi nhà tắm. Chiếc váy rất đẹp. Mẹ anh chọn đấy, Jessica nói, và xoay quanh một vòng. Chúng ta nên đi thôi. Anh nghĩ là anh đã nghe thấy tiếng xe hơi tiến vào đường lái rồi. Jessica nhặt chiếc khăn choàng cashmere lên, quàng quanh vai và soi gương thêm một lần nữa trước khi họ tay trong tay, bước xuống cầu thang. Họ bước vào phòng khách đúng lúc cửa trước vang lên tiếng gõ cửa. Priscilla reo lên, đi ôi, trông cháu thật tuyệt mỹ khi mặc chiếc váy đó, và chiếc khăn vô cùng hợp nữa. Anh đồng tình không, Robert? Bob nói, ơi đúng vậy, thật hoàn hảo, em yêu ạ. Priscilla cau mày khi người quản gia mở cửa và thông báo y giám mục vùng Grimby và bà Haley. Thưa đức giám mục, Priscilla nói, thật tuyệt vời khi cha có thể đến dự cùng chúng con. Xin cho phép con giới thiệu Jessica Clifton, cô gái sẽ đính hôn với con trai con. Chúc may mắn, Curly y giám mục nói, nhưng tất cả những gì mà Jessica nghĩ đến chỉ là cô sẽ vẽ ông ta trong trang phục áo choàng giám mục màu đen dài lộng lẫy, áo sơ mi mục sư màu tía, lá cổ hình tai chó màu trắng nổi bật như thế nào. Vài phút sau, thị trưởng thành phố Lowther xuất hiện. Priscilla nhất quyết giới thiệu ông là ủy viên hội đồng Patrick Smith. Khi Priscilla rời phòng để chào đón vị khách cuối cùng của mình, thị trưởng nói nhỏ với Jessica, thì chỉ có mẹ ta và Priscilla gọi ta là Patrick. Ta hy vọng cháu sẽ gọi ta là Pat. Và rồi Jessica nghe thấy một giọng nói mà cô không bao giờ có thể quên được. Priscilla thân mến, đã quá lâu rồi nhỉ? Quá lâu rồi, bạn thân mến. Priscilla đồng tình. Chỉ là một người đã không lên phía Bắc thường xuyên như lẽ ra phải thế thôi mà, với cả cũng không có quá nhiều chuyện mà chúng ta phải bắt kịp. Virginia nói khi cô ta đi theo nữ chủ nhà vào phòng khách. Sau khi Priscilla giới thiệu Virginia với giám mục và thị trưởng, cô dẫn bà ta đi ngang căn phòng, tới chỗ Jessica. Và cho phép tôi giới thiệu cô Jessica Clifton, cô gái sắp đính hôn với Clee. Chào buổi tối, phu nhân Virginia. Cháu không nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ cháu. Sao mà ta quên được, cho dù lúc đó, cháu chắc hẳn mới lên 7, lên 8 gì đó. Ngắm cháu một cái xem nào, để cô ta nói, và lùi lại một bước. Cháu vẫn chưa lột xác thành một phụ nữ trẻ xinh đẹp nhỉ? Cháu biết đấy, cháu khiến ta nhớ đến người mẹ thân mến của cháu rất nhiều. Jessica nghẹn giọng không thốt nên lời. Nhưng chuyện đó dường như không thành vấn đề. Và ta có được nghe nói lại về tác phẩm tuyệt vời của cháu ở trường Slade. Chắc cha mẹ cháu phải tự hào ghê lắm. Mãi về sau, Rất lâu sau đó, Jessica mới bắt đầu tự hỏi làm sao mà phu nhân Virginia có thể biết về các tác phẩm của mình. Nhưng cô ta đã bị mê hoặc bởi một chiếc váy thật lộng lẫy làm sao, một chiếc nhẫn tinh xảo đến vậy và Klee không phải là một chàng trai may mắn hay sao? Lại một chuyện hoang đường khác bung ra đấy khi Klee nói khi họ khoác tay nhau, bước vào phòng ăn. Jessica không tin lắm và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mình ngồi giữa thị trưởng và giám mục, trong khi phu nhân Virginia ngồi bên phải ông Bingham, tận đầu bên kia của chiếc bàn, đủ xa để đảm bảo rằng cô sẽ không phải nói chuyện với bà ta nữa. Sau khi món chính đã được dọn đi, số người hầu còn đông hơn cả khách, ông Bingham lấy thìa, gõ nhẹ vào ly của mình và đứng dậy ở đầu bàn. Hôm nay, ông bắt đầu, để chúng tôi chào đón một thành viên mới đến với gia đình mình, một tiểu thư trẻ tuổi rất đặc biệt, người đã tôn vinh con trai tôi bằng cách đồng ý làm vợ cậu ấy. Thưa bạn hữu thân mến, ông vừa nâng ly vừa nói, để chúc mừng Jessica và Klee. Mọi người đứng lên và đồng thanh lặp lại, để chúc mừng Jessica và Klee, và thậm chí Virginia còn nâng ly của mình lên. Jessica đã tự hỏi liệu còn giây phút nào hạnh phúc hơn nữa không? Khi mọi người đã dùng thêm nhiều sâm banh nữa, sau bữa tối, giám mục cáo lỗi, giải thích rằng ông cần phải thực hiện một nghi lễ vào sáng mai và ông cần xem lại bài thuyết giáo thêm lần nữa. Priscilla tiễn ông và vợ ông ra tận cửa trước, sau đó vài phút, thị trưởng cảm ơn nam nữ chủ nhà và một lần nữa chúc phúc cho cặp đôi. Tạm biệt, Thạc, Jessica nói. Thị trưởng mỉm cười chào lại cô trước khi ra về. Chờ thị trưởng ra về, ông Bingham quay lại phòng khách, nói với vợ mình, để anh sẽ đưa mấy con chó ra ngoài đi dạo buổi tối, để hai người các em riêng tư một chút. Anh đoán em có nhiều chuyện muốn biết vì cả hai đã không gặp nhau khá lâu rồi. Con nghĩ đó là một gợi ý rằng chúng con cũng nên đi thôi, Lekely nói, rồi tạm biệt và chúc mẹ cậu với phu nhân Virginia ngủ ngon trước khi đưa Jessica lên gác về phòng cô ấy. Thật là sung sướng, Lekely nói, ngay khi cậu đóng cửa phòng ngủ lại. Ngay cả phu nhận Virginia dường như cũng bị lép vế. Em cẩn thận đấy, em trông quả thực rất hút hồn trong chiếc váy đó. Tất cả là nhờ vào tấm lòng hào phóng của mẹ anh thôi, Jessica nói, tự ngắm mình lần nữa trong tấm gương dài. Và đừng quên pate cá của ông nội anh nhé. Nhưng mà khăn choàng xinh đẹp của em đâu rồi nhỉ, chiếc khăn mẹ anh đã tặng em ấy. Jessica nhìn quanh căn phòng. Chắc hẳn em đã bỏ nó lại trong phòng khách rồi. Em sẽ xuống để lấy nó. Không đợi đến sáng mai được sao? Chắc chắn là không đâu, Jessica nói. Lẽ ra em không bao giờ nên rời mắt khỏi nó. Chỉ cần đảm bảo rằng em không can dự vào cuộc nói chuyện của hai người đó, bởi vì họ có lẽ đã đang lên kế hoạch từng chi tiết cho đám cưới của chúng ta. Em chỉ ở đó một tẹo, Jessica nói ấp úng khi cô ra khỏi phòng. Cô bước xuống cầu thang và chỉ còn cách phòng khách vài bước chân thì cô nghe thấy từ sát nhân và khựng lại tại chỗ. Kết luận của điều tra viên án mạng là tử vong do tai nạn bất ngờ mặc dù thi thể của Sir Hugo được tìm thấy giữa một vũng máu với con dao rọc thư đâm vào cổ. Và bạn nói rằng có lý do để tin rằng Sir Hugo Baringon là cha đẻ của con bé U. Không nghi ngờ gì chuyện đó. Với cả thẳng thắn mà nói, cái chết của ông ta xảy ra giống như một sự giải thoát cho gia đình, bởi vì ông ta sắp bị truy tố về tội lừa đảo. Nếu vậy, công ty chắc chắn sẽ sụp đổ. Mình hoàn toàn không biết chút gì. Và thế vẫn chưa phải là hết chuyện, bạn yêu dấu, bởi vì mẹ đẻ của Jessica Liên sau đó đã tự vẫn để tránh bị buộc tội với Sir Hugo. Mình thật không tin nổi. Con bé có vẻ là một cô gái đáng trân quý biết bao. Mình e rằng, tình hình chẳng khá khẩm hơn nếu bạn xem xét kỹ hơn về phía gia đình Clifton. Mẹ của Harry Clifton là một gái điếm có tiếng, thế nên anh ta chưa bao giờ biết chắc ai là cha ruột của mình. Nếu là tình huống không có gì đặc biệt, mình sẽ chẳng bao giờ đề cập tới chuyện này, Virginia tiếp tục, nhưng bạn không cần một vụ bê bối vào đúng thời điểm đặc biệt này. Vào thời điểm đặc biệt này ư? Priscio căng vặn lại. Đúng. Mình có nguồn tin đáng tin cậy cho biết thủ tướng đang xem xét việc phong tước hiệp sĩ cho Robert, như vậy đương nhiên bạn sẽ trở thành phu nhân Bingham. Priscilla nghĩ một lát về chuyện đó trước khi cô nói, ây bạn có nghĩ Jessica biết sự thật về cha mẹ đẻ của mình không? Klee chưa bao giờ hé răng chỉ một lời ám chỉ đến vụ tai tiếng đó. Tất nhiên, con bé biết, nhưng nó sẽ không định nói với bạn hay Klee. Đứa con gái trơ tráo nhỏ bé đó đang ôm mộng được xỏ ngón tay vào chiếc nhẫn vàng trước khi lộ ra bất kỳ tin tức nào dính dáng đến chuyện này. Bạn không để ý thấy con bé đó cứ giật dây Robert hay sao? Hứa hẹn với chân dung anh ta thật đúng là một nước bài xuất sắc. Jessica cố nén tiếng nức nở, quay người và nhanh chóng lao trở lại lên lầu. Chuyện quái quỷ gì vậy, Jack? Curly hỏi khi cô chạy về phòng ngủ. Phu nhân Virginia đang kể với mẹ anh rằng em là con gái của một sát nhân, chính bà đã giết cha đẻ của em, liệu cô nói giữa cơn nức nở. Rằng bà nội của em từng là gái điếm và rằng em chỉ những muốn ôm lấy tiền bạc của anh. Curly ôm cô vào lòng và cố gắng trấn an cô, nhưng cô vẫn không thể nguôi được. Để anh, về cậu nói, buông cô ra, kéo áo choàng dài lên. Anh sẽ nói với mẹ anh rằng anh đế quan tâm đến những điều phu nhân Virginia nghĩ, bởi vì không có gì ngăn cản được anh cưới em. Cậu ôm lấy cô vào lòng một lần nữa, trước khi bước ra khỏi phòng ngủ và hối hả xuống thẳng cầu thang gác, vào phòng khách. Mở dối trá mà cô đang loan tin về hôn thê của tôi là cái quái gì thế? Cậu căng vặn, nhìn thẳng vào phu nhân Virginia. Virginia bình tĩnh trả lời, được không có gì ngoài sự thật, cô nghĩ, tốt nhất là mẹ của cháu nên biết cả trước khi cháu kết hôn, còn hơn là sau đó mới biết, khi đó đã quá muộn rồi. Nhưng cô mớm rằng mẹ đẻ của Jessica là một sát nhân. Có khó khăn gì để kiểm tra chuyện đó đâu. Và bà nội của cô ấy là một gái điếm. Cô e rằng, dân Bristol ai mà chẳng biết thế. Chà, cháu chẳng thèm quan tâm, Jekyll nói. Cháu tôn thờ Jack và bất chấp tất cả, bởi vì cháu có thể khẳng định với cô, phu nhân Virginia ạ, cô sẽ không ngăn được cháu cưới cô ấy đâu. Curly, con yêu, êm mẹ cậu dịu dàng nói, để có lẽ mẹ sẽ suy nghĩ một lát trước khi con đưa ra một quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Con không cần suy nghĩ xem có nên cưới con người hoàn hảo nhất trên thế giới hay không. Nhưng nếu con định cưới người phụ nữ đó, con định sinh sống bằng nguồn nào? 1.400 bảng một năm là quá đủ rồi. Nhưng trong đó có 1.000 bảng trợ cấp của cha con và nếu ông ấy nghe thấy, thế thì chúng con sẽ sống bằng tiền lương của con. Những người khác dường như cũng làm được đó thôi. Con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Curly, rằng 400 bảng đó đến từ đâu? Rồi à, công ty Cuthick Bell & Getty, và con tự kiếm được từng xu của số đó. Con thực sự tin rằng một công ty nào đó sẽ thuê con nếu như công ty Pate Cá Bingham không phải là khách hàng của nó sao? Curly im lặng một hồi. Vậy, con sẽ xin một công việc khác, khi cuối cùng, cậu cũng chống chế được. Và con nghĩ xem con sẽ sống ở đâu? Trong căn hộ của con, dĩ nhiên rồi. Nhưng trong bao lâu? Con phải biết rằng hạn thuê Glade Plus sẽ kết thúc vào tháng 9. Mẹ biết cha con có ý định gia hạn thêm, nhưng phòng trừ trường hợp. Mẹ cứ giữ lấy căn hộ chết tiệt đi, mẹ nhé. Mẹ sẽ không thể đứng chắn giữa con và Jessica được đâu. Cậu quay lưng về phía cả hai người đó, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại khẽ khàng sau lưng. Rồi, cậu chạy lên gác, hy vọng có thể củng cố tinh thần Jessica rằng không có gì thay đổi hết, và gợi ý họ đi về London ngay lập tức. Cậu tìm trong cả hai phòng ngủ, nhưng không thấy cô đâu nữa. Trên giường cô là hai chiếc váy, một chiếc túi xách tiệc tối nhỏ, một đôi giày, một chiếc nhẫn đính hôn, và bức vẽ chân dung của cha cậu ấy. Cậu lại chạy xuống cầu thang gác, thấy cha mình đang đứng ở tiền sảnh, không giấu nổi sự giận dữ. Cha có thấy Jack không? Có, nhưng cha e rằng cha không thể nói gì để ngăn con bé rời đi được. Con bé kể với cha những chuyện mà người phụ nữ độc địa đó đã phun ra, và không trách được, nếu cô gái tội nghiệp đó không muốn ở lại một đêm nào nữa dưới mái nhà này. Cha bảo Buro lái xe đưa con bé ra sân ga. Mặc đồ nhanh lên và đuổi theo nó đi, Curly. Đừng để mất con bé, bởi vì con sẽ không bao giờ tìm được bất kỳ ai khác như thế nữa đâu. Curly lại lao vút lên cầu thang trong khi cha cậu phăm phăm đi vào phòng khách. Anh đã nghe tin tức của Virginia chưa, Robert? Priscilla hỏi trong khi ông bước vào phòng. Anh chắc chắn vừa nghe rồi, y ông nói, quay sang đối mặt với Virginia. Bây giờ, nghe cẩn thận này, Virginia. Cô hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nhưng, Robert, em chỉ đang cố giúp đỡ bạn thân của mình. Cô chẳng giúp cái quái gì hết, và cô biết điều đó. Cô tới đây với một mục đích duy nhất là hủy hoại cuộc đời cô gái trẻ đó. Nhưng, Robert, anh yêu, Virginia là bạn thân nhất của em. Chỉ khi nào chuyện đó có lợi cho cô ta thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bênh vực người đàn bà đó. Nếu không, em có thể đi cùng cô ta, và rồi em sẽ sớm thấy được cô ta là loại bạn bè gì. Virginia đứng dậy và chậm rãi đi ra phía cửa. Mình rất tiếc khi phải nói rằng, Priscilla ạ, mình sẽ không được đến thăm bạn nữa. Rồi, Ít nhất thì cũng được một chuyện tốt sau vụ này, y Robert nói. Chưa có ai từng nói với tôi như thế trước đây, y Virginia nói, quay lại, đối mặt với đối phương. Vậy thì, tôi đề nghị cô đọc lại di nguyện của bà Elizabeth Baringon đi nhé, bởi vì bà ấy chắc chắn đã lường trước được con người cô. Giờ thì biến đi, trước khi tôi tống cổ cô ra ngoài. Quản gia mở cửa trước ra, vừa đúng lúc để phu nhân Virginia vẫn tiếp tục bước ra ngoài mà không phải dừng lại chờ. Curly bỏ lại xe bên ngoài nhà ga và chạy băng qua cầu tới ga số 3. Cậu có thể nghe thấy tiếng lính gác tuyết còi, đúng lúc chân cậu chạm đến bậc thang cuối cùng thì đoàn tàu đã lao đi. Cậu đuổi theo nó như thể cậu chỉ còn cách nó tầm trăm thước là cùng, và sắp chạm được chân xuống sàn tàu, nhưng con tàu dồn lực tăng tốc ngay khi Curly ra khỏi nhà ga. Cậu cúi xuống, hai tay chống gối, lấy lại nhịp thở. Khi toa tàu cuối cùng mất dạng, cậu quay lại và bắt đầu đi bộ ngược lại về sân ga. Vừa tới chỗ xe của mình, cậu quyết định luôn. Cậu vào trong xe, khởi động và lái xe tới cuối đường. Nếu cậu rẽ phải, con đường sẽ dẫn cậu về lại Maplethorpe Hall. Cậu rẽ trái, tăng tốc và đi theo biển chỉ đường ra đường An. Cậu biết rằng tàu chở sữa bò sẽ dừng lại ở từng ga giữa thành phố Lowther và London, nên nếu may mắn một chút, cậu sẽ về tới căn hộ trước khi cô đến nơi. Cậy khóa cửa trước không gây khó dễ gì cho kẻ đột nhập, và mặc dù nó là một khu căn hộ đúng xu hướng hiện thời, nó vẫn không đủ tầm cỡ để thuê một người khuân vác đêm. Hắn đi lên cầu thang một cách thận trọng, thi thoảng gây ra những tiếng cọt kẹt, nhưng không đủ làm bất cứ ai thức giấc lúc 2 giờ 30 phút đêm. Tới chiếu nghỉ tầng 2, hắn nhanh chóng định vị căn hộ số 4. Hắn ngó trước ngó sau ngoài hành lang xem có người không, không có gì hết. Lần này, mất nhiều thời gian hơn một chút để gõ hai ổ khóa. Vừa vào đến bên trong căn hộ, hắn lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng và bật đèn lên, vì hắn không sợ bị ai phá ngang. Dù sao, hắn cũng đã biết cô gái sẽ ở đâu suốt những ngày cuối tuần. Hắn bước quanh căn hộ nhỏ, dành thời gian xác định tất cả những bức tranh mà hắn tìm kiếm. 7 bức ở phòng trước, 3 bức trong phòng ngủ, 1 bức trong nhà bếp, và một phần thưởng thêm, một bức sơn dầu lớn dựng dựa vào tường bên cạnh cửa có dán nhãn ghi Smoke Tu, giao tới Học viện Hoàng gia đúng vào thứ năm. Sau khi chuyển hết tất cả vào phòng khách, hắn dàn chúng thành một hàng ngang. Chúng không tệ. Hắn lưỡng lự trong giây lát trước khi lấy ra một con dao nhíp trong túi áo và thực hiện chỉ thị của cha mình. Tàu vào ga St. Pancras đúng 2 giờ 40 phút sáng. Khi Jessica đã quyết định dứt khoát mình phải làm gì, cô sẽ bắt taxi về căn hộ của Curly, gói ghém đồ đạc của mình và gọi cho anh sếp để hỏi xem liệu cô có thể ở chỗ cậu vài ngày cho tới khi cô tìm được một nơi ở khác. Cô ổn đấy chứ, tình yêu? Tài xế hỏi khi cô ngồi vào ghế sau xe taxi. Tôi ổn. Số 12 Glebe Place, Chelsea, y là tất cả những gì cô thốt ra được. Không còn nước mắt để rơi nữa. Khi chiếc taxi lùi vào tòa nhà chung cư, Jessica trả cho người tài xế một tờ 10 bốp 28, cô chỉ còn đúng bấy nhiêu, và nói, lê phiền anh đợi một lát được không? Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Chắc rồi, tình yêu ạ. Hắn ta gần như đã hoàn thành nhiệm vụ, và đang tận hưởng thì hắn nghĩ hắn đã nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào con đường ở phía ngoài. Hắn đặt con dao lên chiếc bàn bên sườn, đi tới chỗ cửa sổ và kéo rèm mở rộng ra vài inch. Hắn quan sát thấy cô ra khỏi ghế sau xe taxi, nói vài lời với tài xế. Hắn đi nhanh lại vào trong phòng, tắt đèn, và đóng cửa còn đang mở, một lần nữa ngó dọc ngó xuôi hành lang để xem có ai không, không ai hết. Hắn rảo bước xuống cầu thang và khi hắn mở cửa trước, hắn thấy Jessica tiến lại gần phía mình trên cùng một lối đi. Cô đang lấy chìa khóa ra khỏi túi xách tay, lúc hắn sượt ngang qua. Cô liếc quanh nhưng không nhận ra hắn, hơi ngạc nhiên, bởi vì cô nghĩ rằng cô biết tất cả mọi người sống trong tòa nhà này. Cô lách người vào trong và bắt đầu bước lên cầu thang. Khi chạm chân tới tầng 2, mở cửa căn hộ số 4, cô cảm thấy như chẳng còn tí hơi sức nào nữa. Chuyện đầu tiên mà cô phải làm là gọi điện cho sếp và nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra. Cô bật công tắc đèn và đi thẳng tới chỗ điện thoại ở sườn kia của căn phòng. Chính lúc đó, cô mới để ý thấy những bức tranh của mình. Curly rẽ vào Glebe Place 20 phút sau, vẫn hy vọng cậu có thể về tới nơi trước cô ấy. Cậu nhìn lên và thấy đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Chắc cô ở trên đó, cậu nghĩ, giải tỏa bỏ gánh nặng trong lòng. Cậu đổ xe phía sau chiếc taxi vẫn đang nổ máy. Có phải chiếc xe vẫn đang đợi cô không? Cậu hy vọng là không. Cậu mở cửa trước và chạy lên cầu thang, thấy lối vào căn hộ mở toang, tất cả đèn bật sáng. Cậu bước vào, Khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy chúng, cậu khuỵu gối xuống, choáng váng dữ dội. Cậu nhìn đăm đăm vào đống mảnh vụn vương vãi xung quanh mình. Tất cả đều là tranh của Jessica, màu nước và sơn dầu trông như thể chúng đã bị đâm qua đâm lại, chỉ riêng bức smock tu có một lỗ lớn, lẩm chẩm răng cưa, khoét từ chính giữa tấm vải can vát. Động cơ nào đã khiến cô làm ra chuyện thiếu lý trí như thế này? Yes. Cậu gào lên, nhưng không có câu trả lời. Cậu tự đứng lên và đi chậm rãi vào phòng ngủ nhưng cũng không có bóng dáng cô ấy. Chính lúc đó, cậu nghe tiếng vòi nước chảy và xoay người quay lại, một dòng nước rỉ ra dưới cửa phòng tắm. Cậu chạy vội qua đó, đẩy cửa mở ra, đăm đăm, kinh hoàng nhìn vết dấu yêu của mình. Đầu cô dập dềnh trên mặt nước, nhưng cổ tay có hai vết rạch sâu, không còn chảy máu, đang đặt trên thành bồn tắm. Và rồi, cậu nhìn thấy con dao nhíp trên sàn nhà, bên cạnh cô. Cậu nhẹ nhàng nâng thi thể vô hồn của cô lên khỏi mặt nước và gục xuống sàn, ôm cô vào lòng. Cậu khóc một cách không thể kiểm soát nổi. Một ý nghĩ không ngừng chạy qua tâm trí. Giá như cậu đừng lên lầu mặc quần áo mà phóng thẳng đến nhà ga, thì chắc hẳn Jessica vẫn còn sống. Điều cuối cùng cậu còn nhớ là lấy chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi túi áo và đeo nó trở lại vào ngón tay cô ấy. Giám mục Bristone nhìn xuống đông đủ mọi người từ bục giảng kinh của nhà thờ St. Mary's Lie, nhắc lại cho mọi người nhớ tới những ảnh hưởng mà Jessica Clifton đã để lại đối với quá nhiều người trong cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy. Sau cùng, một bức tranh vẽ chân dung ông với tư cách là linh mục thị trấn Truno được treo đầy tự hào trong hành lang của tòa giám mục. Ông liếc nhìn những dòng ghi chú của mình. Khi có một người thân yêu qua đời ở độ tuổi 70 hoặc 80, ông bắt đầu để chúng ta tụ họp lại để thương tiếc họ. Chúng ta nhớ lại cả cuộc đời dài của họ cùng với những tình cảm yêu mến, niềm kính trọng, sự biết ơn và chuyện trò về những giai thoại hay ký ức hạnh phúc cùng họ. Chúng ta rơi nước mắt, tất nhiên, chúng ta sẽ khóc, nhưng cũng lúc đó, chúng ta chấp nhận rằng đây là quy luật tự nhiên của vạn vật. Khi một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, người đã thể hiện một tài năng hiếm có đến nỗi các bậc trưởng bối của cô phải chấp nhận một cách tâm phục khẩu phục rằng họ không phải là người tài năng hơn cô mất đi, chúng ta chắc chắn đã rơi nước mắt nhiều hơn bởi vì chúng ta chỉ có thể băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra. Emma đã khóc rất nhiều từ lúc cô hay tin đến mức cô đã kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất. Cô chỉ có thể tự hỏi liệu có chuyện gì mà cô chắc có lẽ đã làm được để cứu con gái yêu quý của mình thoát khỏi một cái chết ác nghiệt và vu vơ đến vậy. Tất nhiên là có. Đáng lẽ cô phải nói cho con bé biết sự thật. Emma cảm thấy mình cũng đáng trách như bất cứ ai. Harry, người ngồi bên cạnh cô ở hàng ghế đầu, đã già đi hẳn chục tuổi trong vòng một tuần và không cần đặt câu hỏi ai mới là người đáng trách. Cái chết của Jessica liên tục nhắc nhở anh rằng lẽ ra anh nên nói với con bé lý do họ đã nhận nuôi con bé từ nhiều năm trước. Nếu anh làm vậy, chắc chắn hôm nay, con bé vẫn còn sống. Giờ Led ngồi giữa các em gái của mình, lần đầu tiên nắm tay họ sau nhiều năm. Hay họ đang nắm tay anh ấy không biết nữa. Grace, từng không chấp nhận bất kỳ lý do gì để bộc lộ cảm xúc công khai, đã khóc suốt buổi lễ. Sebastian, người ngồi ở phía bên kia của cha mình, không để lọt tai bất cứ lời nào trong bài ngợi ca của giám mục. Cậu không còn tin vào một vị thần từ bi hoàn toàn thấu hiểu, hoàn toàn săn sóc, người cho đi bằng tay này nhưng lại lấy đi bằng tay khác nữa. Cậu đã mất đi người bạn thân nhất của mình, người mà cậu yêu mến vô cùng và không ai có thể thế chỗ em ấy. Harold Ginsberg ngồi lặng lẽ ở phía sau nhà thờ. Khi gọi cho Harry, ông không hề hay biết rằng cuộc đời mình đã tan tành trong một khoảnh khắc. Ông chỉ muốn chia sẻ với Harry một tin mừng rằng cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh ấy đã giành vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Harold hẳn đã rất ngạc nhiên trước sự thờ ơ của tác giả, nhưng sau đó, ông vô cùng hiểu tại sao Harry không còn quan tâm đến những thứ đồ trang sức lòe loẹt, rẻ tiền như vậy nữa, và có lẽ sẽ hài lòng nếu không bán được một bản nào, đổi lại Jessica có thể vẫn ở đó và đứng bên cạnh anh chứ không phải yên nghỉ trong một ngôi mộ không đúng thời điểm như thế này. Sau khi lễ an táng kết thúc và những người khác đã rời đi để tiếp tục cuộc sống của mình, Harry khuỵu gối, lặng lẽ bên nấm mộ. Tội lỗi của anh sẽ không bao giờ được tha thứ một cách dễ dàng như vậy. Anh đã chấp nhận rằng không một ngày, có thể không một giờ nào trôi qua mà Jessica không thường trực trong suy nghĩ của anh, cười nói, huyên thuyên, trêu chọc. Giống như vị giám mục, anh cũng chỉ có thể tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mới được cơ chứ. Con bé sẽ kết hôn với Kelly cơ mà. Những đứa cháu của anh trông ra sao nhỉ? Liệu anh có sống đủ lâu để thấy cô trở thành viện sĩ học viện hoàng gia không? Anh nhớ sao là con bé đang quỳ bên mộ anh, tiếc thương anh biết chừng nào. hãy tha thứ cho cha, ấy anh nói lớn. Điều gì đã đẩy con bé đến chỗ cùng cực, anh biết chắc chắn phải có. 1964 26 Từ trước đến nay, tôi thường được bạn bè nhận xét là thận trọng, nhạt nhẽo và u ly. Tôi cũng thường nghe thấy mọi người mô tả mình như là một người an toàn. Không ai lôi kéo được tôi. Và đúng là như thế đấy. Ở trường, tôi luôn là người chắn bóng phụ phía sau thủ môn và chưa bao giờ được mời phát bóng. Trong các vở kịch ở trường, tôi luôn là người cầm giáo mát và chưa bao giờ là vua. Cho tới các kỳ thi, tôi thi qua mọi môn nhưng chưa bao giờ thuộc top 3. Khi mà những người khác có lẽ thấy tự ái, thậm chí cảm thấy bị sỉ nhục với các biệt danh đó, tôi lại thấy như được tán dương. Nếu các vị luôn tự coi bản thân mình là người phù hợp và chính đáng với vai trò trong giữ tiền bạc cho người khác, thì theo ý kiến của tôi, những phẩm chất này là điều nên được trông đợi ở chính các quý vị hơn cả. Khi tôi ngày càng nhiều tuổi, tôi lại càng cẩn trọng hơn, tẻ nhạt hơn nếu có thể, và quả thực đó chính là danh tiếng mà tôi muốn mang theo xuống mồ khi tôi đối mặt với đấng tạo hóa của mình lúc hết đời. Thế nên, có lẽ tất cả những người đang ngồi quanh chiếc bàn này sẽ thấy sốc khi mà giờ đây tôi định gạt sang một bên tất cả những giáo lý nền tảng mà tôi đã giữ gìn suốt một đời, và thậm chí còn kinh ngạc hơn khi tôi mời các quý vị cùng làm như vậy. Cả 6 người khác ngồi quanh chiếc bàn đều không ngắt ngang mà chăm chú lắng nghe từng lời ông Cedric H. Carsten thốt ra. Với suy nghĩ đó, tôi sẽ nhờ cậy từng người trong số các quý vị giúp sức cho tôi để tiêu diệt một kẻ xấu xa, một gã đồi bại, vô liêm sỉ sao cho khi nào chúng ta xong việc với hắn. Hắn sẽ bị đánh cho tan tác đến nỗi không bao giờ còn có thể làm hại bất kỳ ai nữa. Từ xa, tôi có thể quan sát thấy Don Pedro Martinez ngấm ngầm phá hoại một cách có hệ thống hai gia đình tử tế mà tôi có liên hệ với các thành viên của họ. Và tôi phải nói với các quý vị rằng tôi không còn muốn ngồi yên, như Pontius Pilate, giữ bàn tay mình sạch sẽ và mặc cho những kẻ khác tung tác làm điều bẩn thỉu. Mặt kia của đồng xu thận trọng, tẻ nhạt và ù lì được khắc hình một nhân vật có danh tiếng vang dội tại thành London suốt cuộc đời. Bây giờ, tôi định dựa vào danh tiếng đó kêu gọi lòng hữu ái và ân tình mà tôi đã cất giữ như một con sóc trong nhiều thập kỷ. Với ý nguyện này trong đầu, lần đầu, tôi đã dành đáng kể thời gian lập một kế hoạch tiêu diệt Martinez và gia đình hắn nhưng tôi không thể mong mỏi một kết quả thành công nếu chỉ dựa vào mỗi sức mình. Vẫn không ai trong số những người ngồi quanh chiếc bàn đó thoáng nghĩ tới chuyện ngắt lời chủ tịch ngân hàng Pha Thiên. Suốt vài năm qua, tôi đã quan sát phạm vi phá hoại mà người đàn ông này sẵn sàng đổ xuống đầu gia đình Clifton và Baringon. Những người cũng có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn cố tình tác động tới một khách hàng tiềm năng của ngân hàng, ngài Morita, chủ tịch công ty Sony International, bằng cách loại Pha Thiên ra khỏi danh sách đấu thầu dành một hợp đồng trọng yếu, không vì một lý do nào khác ngoài chuyện Sebastian Clifton là trợ lý riêng của tôi. Chúng ta đã giành được hợp đồng đó nhưng đó là vì chính ngài Morita đã dám chống lại Martinez, trong khi tôi đã không làm gì cả. Cách đây vài tháng, tôi đọc một bài viết trên tờ The Times liên quan đến một tên Pierre Bouchard bí ẩn nào đó và vụ đau tim lẽ ra không bao giờ xảy ra, tuy nhiên lại khiến Sir Gilles Baringon phải rút khỏi cuộc tranh cử chức lãnh tụ công đảng, và tôi vẫn không làm gì cả. Mới đây thôi, tôi tham dự đám tang của một cô gái trẻ tài năng xuất chúng, vô tội, người đã vẽ chân dung tôi như các quý vị đều có thể thấy trên tường bên cạnh bàn làm việc của tôi. Trong suốt thời gian cử hành tang lễ của cô ấy, tôi đã quyết định tôi không thể là một người nhạt nhẽo, ù lì thêm nữa. Nếu điều đó có hàm ý là phải phá vỡ thói quen cả đời của tôi, vậy thì cứ phá đi. Trong nhiều tuần qua, khi mà Don Pedro Martinez không để ý đến chuyện tôi làm gì, tôi đã nói chuyện một cách tự tin với các giám đốc ngân hàng, các nhà môi giới chứng khoán và các tư vấn tài chính của hắn ta. Tất cả bọn họ đều cho rằng họ đang giao dịch với một kẻ đồng loại ù lì từ ngân hàng Pha Thiên, người có lẽ sẽ không bao giờ dám vượt quá thẩm quyền của mình, chưa nói đến dám làm quá trớn. Tôi phát hiện ra rằng suốt nhiều năm, Martinez, một kẻ cơ hội đã vài lần làm liều, đồng thời coi thường pháp luật. Để kế hoạch của tôi đi đến thành công, đòn tấn công sẽ tập trung vào thời điểm hắn làm liều quá trớn. Mặc dù vậy, nếu chúng ta định hạ gục hắn trong ván bài của chính hắn, chúng ta đôi lúc có thể cần phải chấp nhận rủi ro riêng về phía chúng ta. Quý vị sẽ để ý rằng tôi đã mời một người khác tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay, người có cuộc sống chưa bị vấy bẩn bởi gã này. Con trai tôi, Agnon, là một luật sư biện hộ ở tòa tối cao, để Cedric nói, gật đầu với bản sao trẻ tuổi hơn của ông đang ngồi bên phía tay phải, đi và cũng như tôi, anh ta cũng được coi là một bàn tay cẩn trọng. Đó là lý do vì sao tôi đã mời anh ta giữ tư cách là người đưa đường và gìn giữ lương tâm tôi. Bởi vì nếu, dù là lần đầu trong đời tôi định lách luật tới cùng, tôi sẽ cần ai đó đại diện cho tôi để có thể vẫn giữ được tính khách quan, sự vô tư và bám trụ lập trường. Cứ coi như, con trai tôi sẽ giữ chức năng là kim chỉ nam về đạo đức cho tôi. Bây giờ, tôi sẽ bảo anh ta tiết lộ những dự tính của tôi để các quý vị hoàn toàn nắm rõ các rủi ro mà mình có thể phải chịu nếu các quý vị quyết định tham gia kế hoạch mạo hiểm này cùng tôi. Agnon, xin mời. Thưa quý vị, tôi tên là Agnon Hakkasten và cha tôi tuyệt vọng cùng cực khi tôi chọn là một luật sư hơn là trở thành một chủ ngân hàng. Khi nghe ông nói, tôi cũng giống như ông, là một bàn tay cẩn trọng. Tôi coi đó là một lời ngợi khen, bởi vì nếu muốn kế hoạch hành động này thành công, thì từng người trong chúng ta đều phải thành công. Sau khi nghiên cứu dự luật tài chính mới nhất của chính phủ, tôi tin rằng tôi đã tìm ra cách để kế hoạch của cha tôi hiệu quả, mà vẫn không vi phạm quy định pháp luật, đương nhiên không tính đến tinh thần của nó. Ngay cả với điều kiện đó, tôi đã vướng phải một vấn đề có thể khó mà giải quyết được. Cụ thể là chúng ta cần phải tìm ra một cá nhân mà không ai xung quanh chiếc bàn này đã từng chạm mặt nhưng lại là người cuồng nhiệt đưa Don Pedro Martinez ra trước công lý hệt tất cả các quý vị. Mặc dù vẫn không ai lên tiếng, anh luật sư đã được chào đón với vẻ ngờ vực. Agnon Hakkasten tiếp tục, vì nếu không thể tìm ra được người đàn ông hoặc phụ nữ đó, tôi khuyên cha tôi buông bỏ toàn bộ ý tưởng và để các quý vị tự đi con đường riêng của mình, biết rằng các quý vị có thể phải tiếp tục sống trong sự đề phòng nốt quãng đời còn lại. Không chắc Martinez sẽ ra đòn tiếp theo vào lúc nào hay ở đâu. Luật sư đóng tập tài liệu lại. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ cố gắng giải đáp. Tôi không có câu hỏi nào, y Harry nói, nhưng tôi thấy sao có thể tìm thấy một người theo điều kiện đưa ra đó được đây. Tất cả những người tôi quen đã từng chạm mặt Martinez đều ghét cay ghét đắng gã đó như tôi, và tôi đoán rằng mọi người xung quanh chiếc bàn này cũng ở tình trạng tương tự. Em đồng ý. Grace nói. Thực tế là, em khá vui sướng vì chúng ta đã rút thăm để quyết định xem ai trong số chúng ta sẽ giết hắn. Em không ngại ở tù vài năm nếu điều đó có nghĩa là chúng ta cuối cùng thoát khỏi con thú khủng khiếp đó. Tôi không thể giúp cô trong trường hợp đó, y Agnon nói. Tôi chuyên về luật doanh nghiệp không phải luật hình sự, thế nên cô có thể cần phải tìm một luật sư khác. Tuy nhiên, nếu cô quyết định đi theo con đường đó, tôi có một hai cái tên để giới thiệu cho cô đây. Emma bật cười lần đầu tiên sau kể từ sau cái chết của Jessica, nhưng Agnon Hakkasten thì không. Cháu cược là có ít nhất một tá người ở Argentina đáp ứng những điều kiện đó, Esebason nói. Nhưng, chúng ta đi tìm họ bằng cách nào đây khi mà chúng ta thậm chí còn không biết họ là ai? Và nếu cậu đã tìm thấy họ rồi, Agnon nói, thì cậu có khả năng khiến mục đích kế hoạch của cha tôi thất bại bởi vì nếu kế hoạch hành động này bị đưa ra tòa, cậu không thể chối bỏ rằng cậu không biết đến sự tồn tại của họ. Một khoảng im lặng khá lâu khác diễn ra, nhưng cuối cùng đã bị giờ lét, người vẫn không nói gì cho tới tận lúc này, phá vỡ. Tôi nghĩ tôi đã gặp một người như thế. Anh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người quanh bàn chỉ bằng một câu nói duy nhất. Nếu đúng vậy, Sir Gillette, tôi cần hỏi anh một số câu hỏi về quý ông đặc biệt đó, để Agnon nói, đi và chỉ câu trả lời không mới được chấp nhận theo luật định. Nếu câu trả lời của anh, dù chỉ một lần là có đối với các câu hỏi của tôi, thì quý ông mà anh đang nghĩ tới trong đầu đó không đủ thích hợp để thực hiện kế hoạch của cha tôi. Rõ chứ ạ? Gillette gật đầu khi luật sư biện hộ tòa án tối cao mở lại tệp tài liệu ra và Emma bắt chéo ngón tay hình chữ X. Anh từng gặp người này? Không. Anh từng thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với người đàn ông này, hoặc tự mình đứng ra hoặc thông qua bên thứ ba khác? Không. Anh từng nói chuyện qua điện thoại với anh ta? Không. Hay từng viết gì đó cho anh ta? Không. Và cuối cùng, Sir Gillette, anh ta từng liên hệ anh khi anh còn giữ tư cách nghị viên quốc hội? Không. Cảm ơn, Sir Gillette, anh đã vượt qua phần đầu của bài kiểm tra với điểm tuyệt đối, nhưng giờ tôi phải tiếp tục hỏi tiếp một chuỗi câu hỏi cũng quan trọng không kém, nhưng lần này, câu trả lời được chấp nhận chỉ là có. Tôi hiểu, y Gillette nói. Người đàn ông này có lý do chính đáng để căm ghét Don Pedro Martinez sâu đậm bằng anh? Có, tôi tin anh ta có lý do. Anh ta giàu có bằng Martinez? Gần như chắc chắn vậy. Anh ta có nổi tiếng trung thực và đáng tin cậy? Như tôi biết, có. Cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất, anh có nghĩ anh ta sẵn sàng mạo hiểm? Không nghi ngờ gì. Vì anh đã trả lời thỏa mãn điều kiện cho mọi câu hỏi của tôi, Sir Gillette, có lẽ anh vui lòng viết tên của quý ông đó lên tờ giấy ghi chú ngay trước mặt anh, và đừng để bất kỳ ai khác quanh bàn này thấy được. Gillette viết nhanh một cái tên, xé một tờ giấy ra khỏi tập, gấp lại và chuyển cho luật sư, anh ta lại tiếp tục chuyển qua cho cha mình. Cedric Hackastan mở nếp gấp của tờ giấy, cầu nguyện ông chưa bao giờ gặp người đàn ông này trước đó. Bà có biết người này không ạ? Chỉ biết qua danh tiếng, y Cedric nói. Tuyệt vời. Vậy nếu ông ta đồng ý cùng thực hiện kế hoạch của ba, không ai trong số những người đang ngồi quanh chiếc bàn này vi phạm luật pháp. Nhưng Sir Gillett, anh nói, quay lại phía quý ngài tôn kính, nghị sĩ đại diện cho bến tàu Bristol, anh không được liên hệ với người đàn ông này dù là thời gian nào, và anh không thể tiết lộ tên của anh ta cho bất cứ thành viên nào nhà Baringon hoặc Clifton, đặc biệt nếu họ là cổ đông của công ty hàng hải Baringon. Nếu anh vi phạm, tòa có thể quy cho anh tội thông đồng với bên thứ ba, và theo đó, anh vi phạm luật pháp. Anh rõ chưa ạ? Rõ, Igelet nói. Cảm ơn anh, y luật sư nói khi anh gom đóng giấy tờ lại. Chúc may mắn, ba, để cậu ta thì thầm, trước khi đóng cặp tài liệu và rời khỏi căn phòng mà không nói thêm lời nào. Sao anh có thể quá tự tin như thế, anh Gillett, y Emma nói ngay khi cửa phòng đã đóng lại sau lưng cậu ấy, để rằng một người đàn ông mà anh chưa từng gặp sẽ tham gia kế hoạch của ông Hackastan. Sau khi Jessica chôn cất, anh đã hỏi một người khuôn vác quan tài, cái người đàn ông đã khóc suốt lúc cử hành tang lễ như thể anh ta mất con gái mình và rồi vội vã rời đi là ai. Và họ cho anh cái tên đó. Không có bằng chứng kết tội Louis Martinez đã giết cô gái, thì Sir Alan nói, thì chỉ có tội phá hủy những bức tranh của cô ấy. Nhưng vân tay của hắn ở trên cán con dao nhíp, thì đại tá nói. Thế là quá đủ bằng chứng đối với tôi rồi. Cũng như dấu vân tay của Jessica, nên bất kỳ luật sư kha khá nào cũng sẽ gỡ được tội cho hắn ta. Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng Martinez phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô ấy. Có lẽ thế. Nhưng đối với tòa án pháp luật thì không giống vậy. Thế là, anh đang bảo với tôi rằng tôi không thể ra lệnh giết hắn sao? Đại tá nốc bia ừng ực từ cái vại nửa vại và đổi chủ đề. Tôi thấy Martinez đã sa thải tài xế riêng của ông ta. Ông ta không sa thải Kevin Rahati. Hắn ta rời đi khi công việc đã hoàn thành, hoặc nếu hắn ta chưa được thanh toán. Vậy lý do lần này là gì? Công việc chắc hẳn đã hoàn thành. Nếu không anh không cần phải bận tâm về chuyện giết Martinez, bởi vì Rahati đã làm việc đó thay anh rồi. Có khả năng nào là Marinte đã mất hứng thú với việc hủy hoại gia đình Baringon không? Không đâu. Chừng nào Fisher vẫn còn ở trong hội đồng, anh có thể chắc chắn Martinez vẫn trả đũa từng thành viên trong gia đình đó, tin tôi đi. Vậy vai trò của phu nhân Virginia trong toàn bộ chuyện này là gì? Cô ta vẫn không tha thứ được cho Sir Gillett vì đã đứng về phía anh bạn Harry Clifton khi xảy ra vụ tranh chấp thừa kế theo di chúc mẹ anh ấy. Cố phu nhân Baringon đã so sánh cô con dâu với con mèo Sim, Cleopatra, của bà và mô tả cô ta là một con thú săn mồi quỷ quyệt, gian dảo, kiêu ngạo, chải chuốt, xinh đẹp. Khó mà quên nổi. Anh có muốn tôi để mắt đến cô ta luôn không? Không, phu nhân Virginia sẽ không phạm luật. Cô ta mượn tay kẻ khác làm điều đó thay mình. Vậy điều mà anh định nói là tôi không thể làm gì vào lúc này, ngoài để mắt thật sát đến Martinez và báo cáo lại cho anh. Kiên nhẫn đi đại tá. Anh có thể chắc ông ta sẽ phạm sai lầm nào đó và khi ông ta mắc lỗi tôi sẽ sẵn lòng dùng đến những kỹ năng đặc biệt của các đồng sự đội anh. Sir Alan cạn cốc rượu gin và tonic, rồi đứng lên và sải bước ra khỏi quán, không bắt tay cũng không chào tạm biệt. Anh đi bộ nhanh ngang qua quai thang vào phố Downing và, 5 phút sau, đã ngồi lại vào phía sau bàn để làm công việc thường nhật. Cedric Hackastan kiểm tra số điện thoại trước khi quay. Ông không muốn thư ký của mình biết ông định gọi điện cho ai. Ông nghe thấy tiếng chuông và chờ đợi. Công ty Pate Cá Bingham. Tôi có thể giúp gì được cho ông đây ạ? Tôi có thể nói chuyện với ông Bingham không? Tôi có thể báo là ai đang gọi tới ạ? Cedric Hackastan từ ngân hàng Pha Thiên. Vui lòng chờ máy. Ông nghe tiếng click và một lát sau, một tiếng nói có âm giọng nặng gần như của ông cất lên. Một góp bốn vốn, một vốn bốn lời. Cedric nói, vậy tôi thấy được tán dương quá, ông Bingham ạ. Ông không nên cảm thấy thế. Ông điều hành một ngân hàng mạnh khủng khiếp. Ông Bingham, tôi cần. Bột. Không ai gọi tôi là ông Bingham, ngoại trừ nhân viên thu thuế và các phục vụ trưởng vì mong nhận được một khoản tiền boa lớn hơn. Bột, tôi cần gặp anh để bàn chuyện riêng, và tôi rất vui khi được đến vùng Grimby. Chắc hẳn là chuyện quan trọng, bởi vì không có nhiều người thích đi xa tới tận Grimby, Lê Bốp nói. Vì tôi giả định rằng ông không muốn chen chân vào kinh doanh pate cá, tôi có thể hỏi chuyện về chủ đề gì không? Cedric tẻ nhạt và Uli có lẽ đã muốn nói rằng ông muốn bàn bạc vấn đề trực tiếp hơn là trên điện thoại. Để ông Bingham à, thì Cedric liều lĩnh mới tái tạo đã lại nói. Ê bốp, ông chịu mất cái gì để có thể hạ nhục và đuổi cổ phu nhân Virginia đi? Nửa gia sản của tôi,